Toàn chức pháp sư 54 chương 522 toàn đồ phiêu hồng chương 522. Toàn đồ phiêu hồng này. Phàm ca. Ngươi hỏi Trảm Không lão đại ta cũng không biết a. Ngươi không hỏi ta còn đã quên. Đã lâu không nghe hắn huấn ta rồi, ta đang thi hành nhiệm vụ. Tạm thời không có cùng Trảm Không lão đại liên lạc qua. Nhưng ta nghe nói nhất theo Dực Thương Lang đầu về Bắc Thành sau liền không biết hình bóng. Được. Có Trảm Không lão đại tin tức ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Bất quá ta lần này cần chấp hành nhiệm vụ một quãng thời gian. Cũng không biết lúc nào có thể rút quân về khu. Tiểu Viêm Cơ thế nào rồi? Ta làm sao có khả năng sẽ có việc. Toàn đội liền mấy ta giỏi nhất chạy. Không đánh lại được ta còn không chạy nổi sao? Chúng ta là quan quân. Không đào binh vừa nói như thế. Ai có thể giữ được tính mạng liền ai đi về trước báo cáo tình huống. Những người khác đều cúp máy. Ta khẳng định không có chuyện gì. Trương Tiểu Hầu vừa tiến lên vừa dùng máy trợ thính cùng Mạc Phàm tán gẫu điện thoại. Này sẽ còn chưa tới hàm trì khu vực. Cũng không cần quá tăng cao cảnh giác. Quải đi điện thoại. Một bên Vương Đồng trong đôi mắt tràn đầy oán niệm. Khó chịu nói rằng. Ngươi chúa ai tử đây? Ta dám nói muốn lần này thật gặp nguy hiểm. Cái thứ nhất tử người khẳng định là ngươi này miệng xui xẻo khà khà. Ta liền đánh so sánh. Trương Tiểu Hầu lúc túng gãi đầu nói. Ví phương cũng không được. Đánh với ngươi điện thoại người là ai vậy? Nghe ngươi gọi hắn ca. Ngươi không phải nói ngươi là con độc nhất sao? Vương Đồng khắp nơi tẻ nhạt hỏi. Chúng ta trong một ngõ hẻm lớn lên. Theo ta thân ca không có gì khác nhau. Hắn từ nhỏ đến lớn đều cháu ta. Hiện tại cũng vậy. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ngươi tốt xấu là một người quan quân. Một vị cấp trung trung cường giả. Nói thế nào được bản thân cùng cái thằng nhóc tự. Còn muốn người khác cháu? Vương Đồng nói rằng. Hắn lợi hại hơn ta hơn nhiều. Được. Chúng ta quân phu những kia thực lực đỉnh thiên. Cũng không thấy bọn họ có thể đem nơi này vật bẩn thỉu tiêu diệt sạch sẽ. Một nhóm 9 người dần dần bước vào đến hàm trì khu vực. Hàm trì đơn giản là một mảnh đất tên. Đây là một mảnh rất ít có thể nhìn thấy thảm thực vật thổ địa. Bùn đất xốp. Thường xuyên sẽ có tinh tế cát trắng. Màu trắng cát mịn kỳ thực chính là hài cốt gió thổi nhật sái sau khi biến thành bột phấn. Nhìn qua cùng diêm tung trên đất như thế. Dân bản xứ không nói thẳng diêm. Liền đem nơi này gọi là hàm. Hàm chỉ đơn giản là tần lính Bắc Lộc cùng Tây An Trường An khu giáp giới khối này bình địa. Bởi vùng này có chút chỗ chúng lúng xuống. Từ trên bản đồ xem dường như một khối ao giống như vậy. Sau đó liền triệt để gọi là hàm chỉ. Hàm chỉ hướng về hướng đông bắc hướng về thiết lập thật dài an giới. Ở tại hắn khu vực an giới phần lớn là cứ điểm. Tiếu cương. Trạm dị. Kết giới như vậy đan sen liên kết hình thức. Hình thành một cách do quân khu đóng quân. Thợ săn cư thành. Hiệp hội phép thuật quản lý hình thức. Mà ở cố đô. Bởi nơi này nhỉ lại yêu ma cực kỳ đặc thù. Dẫn đến cố đô an giới cũng không đặc biệt ổn định. Lấy thật dài tường đất đến làm thành một cái rõ ràng an giới. Tường đất là thổ hệ pháp sư thiết lập bảo vệ chi tường. Thường xuyên di động quan hệ. Liền dẫn đến một số nguyên bản ở an giới thôn xóm trong lúc lơ đãng bị cuốn tới an giới ở ngoài. Này nếu như ở vùng Duyên Hải, Nam Bộ, phương Bắc, loại này không có ở an giới bên trong thôn xóm cực kỳ nguy hiểm. Căn bản tồn không sống nổi mấy năm liền có thể sẽ bị yêu ma đạp lên đến không có một cái người sống sót. Ở cố đô bên này bởi nguy cư bộ tộc đặc thù tránh vong linh bản lĩnh. Vì lẽ đó an giới ở ngoài vẫn cứ có làng. Số lượng còn không hề ít. Những này làng đều bị nước ngoài những hiệp hội phép thuật đó xưng là kỳ tích chi thôn. Thôn dân can đảm đột phá phía chân trời. Chúng ta cái mục đích thứ nhất chính là này. Dương Dương thôn. Chúng nó dựa lưng dưới chân núi. Xem như là tần lính Bắc Lộc nguy cư bộ tộc. Có chừng 30 hộ người. Đội trưởng Tần Hổ từ không trung rơi xuống cầm trên tay một tấm nhìn qua rất tân địa đồ. Địa đồ món đồ này. Càng tân càng tốt. Chỉ có tân địa đồ mới có thể tường tận miêu tả ra gần đây đoạn đường biến hóa. cổ lão địa đồ thứ này. Mười có mười một khanh này tên của thôn thật hỉ cảm. Trong đội ngũ như cái bất hảo hài đồng Lục Hồng Kinh nói rằng. Đừng nói những này tẻ nhạt đồ vật. Tần Hổ lông mày xoay ngang, không để cho người khác lại lung tung xen mồm. Từ chúng ta nơi này đến Dương Dương thôn đại khái còn có 4 ca. Mơ! Thái Dương lập tức liền hạ sơn. Chúng ta có phải là nên nghĩ một biện pháp ứng đối như thế nào trong đội ngũ nữ quân sư Thạch Thiếu Quốc nói rằng giết tới chứ? Còn có thể làm sao? Chỉ bằng những này tiểu yêu tiểu thi chẳng lẽ vẫn có thể ngăn cản đạt được chúng ta này một đội sư không được? Ra tới một người diệt một cách Lục Hồng Kinh nói rằng. Chớ đem sự tình nghĩ đến quá ngây thơ. Đừng quên vùng đất này trước đã thăm dò quá. Bị liệt vào màu cam khu vực Tần Hổ rõ ràng là một cách vạn sự đều cẩn thận đội trưởng. Nhìn thấy những đội viên này không phản đối lập tức nghiêm túc lên. Màu cam khu vực, màu đỏ khu vực ta cũng thường thường ở phía trên phân tán. Vương Đồng chen miệng nói. Liệt giả liên minh người sẽ thường thường muốn làm một chuyện chính là miêu chế yêu ma phân bố đồ. Sau đó dùng không giống cấp độ màu sắc để diễn tả yêu ma mật độ. Yêu ma càng nhiều, càng mật, càng mạnh. Màu sắc từ bạch đến chanh, lại tới hồng, cuối cùng đến hắc. Đối ứng cũng là thành thị cảnh giới cấp bậc. Màu xanh lục khu vực, đó là an giới. Màu trắng khu vực, đó là yêu ma giải rác du đãng địa phương. Màu cam khu vực, mang ý nghĩa có yêu ma bộ tộc nghỉ lại. Thuộc về khu vực nguy hiểm. Không phải lão đạo thợ săn. Đặc thù đoàn đội. Cao cường pháp sư không thể bước vào. Màu đỏ. Cũng chính là màu máu khu vực. Đó là tử vong khu vực. Rất dễ dàng bị yêu ma kết bè kết lũ vây chặt. Yêu ma số lượng nhiều như nước thủy triều. Màu đỏ cùng màu đen trong lúc đó còn có màu tím. Màu tím khu vực đó là yêu ma quốc gia. Siêu giai pháp sư bước vào đều sẽ một đi không trở lại. Cho tới màu đen. Đó là cấm địa sinh mệnh. Đến nay không có loài người đặt chân. Tựa hồ liền yêu ma cũng không dám bước vào. Xưng là cấm địa. Lục, bạch, chanh, hồng, tử, hắc. Nay tổng cộng 6 màu. Trong đó sau 4 loại. Màu cam, màu đỏ, màu tím, màu đen phân biệt đại diện cho 4 cái cảnh giới cấp bậc. Lúc trước bác thành vang vọng màu máu cảnh giới, vậy thì là cấp bậc thứ 2 thành thị cảnh giới. Cố đô sừng sững vong linh quốc gia Trung. Có thể nói là toàn bộ Trung Quốc cảnh giới tối nhiều lần thành thị. Đối với ở lại đây nhân dân tới nói. Cảnh giới tiếng cùng vẻ cảnh giới quả thực cùng mỗi ngày tỉnh lại bọn họ thần tịch tiếng chung như thế. Nên uống trà uống trà. Nên bát quái bát quái. Nên lao tới chiến trường lao tới chiến trường đương nhiên. Càng bởi nơi này tính đặc thù. Ở Thái Dương còn cao cao quải ở trên bầu trời thời điểm. Bản đồ điện tử trên khu vực biểu hiện màu sắc đại thể là màu xanh lục cùng màu trắng. Ghê gớm xuất hiện một cái màu cam. Cái kia đều là bởi vì tần lính yêu ma lạc đường đi nhầm vào. Nhưng chỉ cần mặt trời chiều về Tây. Che chở vùng đất này hào quang chậm rãi bị thu hồi thời điểm. Toàn bộ cố đô an giới ở ngoài. Địa giới bản khối toàn đồ phiêu hồng màn đêm buông xuống. Tiếp quản nơi này liền không còn là nhân loại. Giờ khắc này. Này chi lâm đồng quân khu đặc biệt tiểu đội liền đứng ở an giới ở ngoài. Tà dương ánh chiều tà đều đã biến mất rồi. Hoàng hôn cùng khí tức tử vong cùng tràn ngập ở chung quanh bọn họ. Dưới chân phân bố tinh tế diêm sắc hạt cát bùn đất phía dưới khởi xướng thanh âm kỳ quái. Nghe tới như là ở nhai. Nhìn ngấm. Vừa giống như là ở gõ. Trương Tiểu Hầu là lần thứ nhất chính thức bước vào vong linh nơi. Cả người hắn hiện ra rất khẩn trương. Ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Trong giây lát. Từng đôi khô héo. Mục nát. Giữ tợn cánh tay dưới đất chui lên. Như sau mưa xuân ruẩn giống như vậy. Ngay khi cách Trương Tiểu Hầu không tới 5 mét khối này tiểu nê trên gò đung đưa. Chảo vòng quanh toàn chức pháp sư 54 chương 523 đống xác bảo tập chương 523. Đống xác bảo tập chân của ta. Chân của ta không biết là ai đột nhiên kêu lớn lên. Âm thanh thê thảm ở mới vừa hạ xuống được trong màn đêm vang vọng. Trương Tiểu Hầu quay đầu đi. thình lình phát hiện Lục Hồng Kinh đang đứng ở tràn đầy thịt thối cánh tay nê khâu nơi. Hai chân của hắn bị vài con thi tay cho gắt gao nắm lấy. Thi tay khác nào cương thiên. Chặn lại Lục Hồng Kinh mắt cá chân. Để hắn căn bản không thể động đậy. Mà cái khác thi tay. Thi chảo ngay khi Lục Hồng Kinh thịt đùi trên loạn chảo loạn xé. Một người trong đó phi thường đói bụng thi vật càng là dưới đất chui lên. Hắc thiết giống như đầu tiến đến Lục Hồng Kinh bắp chân trên. Một cách liền cắn. Tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại. Các loại chờ nhớ tới muốn cứu người thời điểm. Lục Hồng Kinh đầu gối trở xuống cũng chỉ còn sót lại máu me màu trắng xương. Cả người càng là đang đau nhức bên trong sau này khuyên đảo đừng ngã xuống đội trưởng Tần Hổ giống lớn một tiếng. Lục Hồng Kinh một khi ngưỡng ngã xuống. Cả người hắn liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Vong thi gặm cắn. Xé trảo tốc độ so với thành đàn thực nhân ngư còn kinh khủng hơn địa ba chương tiểu hầu phản ứng cực nhanh. Hắn trước tiên niệm nổi lên tinh quý chi chú. Hắn thao túng khu vực này bùn đất. Lợi dụng lưu triểu loại thứ hai thuộc tính. Mạnh mẽ đem cái kia mảnh tùng đổ thổ địa cho ngưng ghét thành thạch. Lưu triểu súp có thể là đầm lầy. Lưu xa. Gắt gao dính lấy yêu ma. Để chúng nó nửa bước cũng khó rời đi. Mà cứng rắn lên có thể như bàn thạch. Trương Tiểu Hầu chính là mạnh mẽ đem Lục Hồng Kinh vị trí khối này thổ địa biến thành kiên cố nham thạch. Đọng lại những kia có thể tự do hoạt động thi trào thổ hệ linh trùng vào lúc này đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. Thi trào đụng tới cứng rắn đá sau liền bắt đầu cuồng tạp. Trong thời gian ngắn không cách nào công kích nữa Lục Hồng Kinh. Lục Hồng Kinh thân thể không tự chủ sau này nằm đi. Cũng còn tốt nằm lại cứng rắn khu vực. Bằng không trong khoảnh khắc tính mạng ném mất. Cứu người. Tần Hổ vội vàng nói với Vương Đồng. Vương Đồng sửng sốt chốc lát, lúc này mới đạp nổi lên phong quỹ, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Lục Hồng Kinh. Lục Hồng Kinh đầu gối trở xuống cũng đã không có thịt. Vương Đồng trực tiếp đem hắn giang lên. Lập tức mang tới trong đội ngũ đến. À, trong miệng lấp lấy bùn cát tiếng kêu từ chung quanh truyền ra. Từng con dữ tợn quái lạ đầu lâu từ bùn đất dưới chui ra. Hai mắt tỏa ra hung tàn hồng quang nhìn chằm chằm này chín cái vật còn sống. Mùi máu tanh tràn ngập khiến cho chúng nó càng thêm cuồng nhiệt. Hận không thể đem thổ địa cho đẩy ra. Làm cho chúng nó có thể một hơi vồ tới cuồng gặm chôn dưới đất vong linh đều là nhân loại hình thái. Cổ đều trải qua vô số lần thay đổi triều đại. Trải qua đông đảo yêu ma chiến tranh. Người bị chết so với yêu ma muốn nhiều. Huống chi đây là lắng đọng mấy ngàn năm vong hồn. Thổ địa bản thân liền không còn là bình thường thổ những. Đầy giấy tầm mộ vật chết từ tức. Một khi ánh mặt trời không lại chiếu khắp. Những này vật chết sẽ như bị thôi sinh trưởng thảm thực vật như thế khoan ra. Càn quét lại còn có thể lại cái kế tiếp tử vong gió mùa bao phủ qua đi lại phục hồi thế nhưng. Cũng không biết khối này thổ địa trải qua thế nào chú kiếp. Bất kể là chết ở chỗ này yêu ma. Vẫn là nhân loại. Chúng nó chết rồi hóa thành vong linh phần lớn hiện ra hình người. Rõ ràng xương thú. Có thể miễn cưỡng chắp vá thành một con cực kỳ quái dị bộ xương người khổng lồ. Đầu lâu đều vẫn là trước đây không lâu bán mục nát dưới đất tần lính quái yêu. Thân thể thì lại do chỉ còn dư lại cốt hài nhân loại thân thể tạo thành. Cũng hoặc là bản thân liền là một cái tứ chi đầy người thi ban yêu thú, đầu nhưng là một cái mục nát đầu người. Nói chung những này vật chết sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình chắp vá thành nhân hình dạng. Bất kể là nửa người nửa thú, vẫn là do vài cụ không hoàn toàn thi thể quái tụ lại cùng nhau. Cũng hoặc là tất cả đều là thú hài nhất định phải tạo thành một cái thú người khổng lồ thi vật sờ khắc này. Này chi chín người tiểu đội gặp được phong linh trên căn bản đều là nhân loại. Nói vậy trước đây không lâu có một mảnh cư dân thảm chết ở chỗ này. Khi chúng nó bị thổ địa tẩm bổ đến đầy đủ niên đại. Nắm giữ thi cách sau. Liền dưới đất chui lên. Tập kích vật còn sống. Tiểu tử, phản ứng rất nhanh, ngươi xem như là cứu này tự cho là ra hỏa Tần Hổ nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu miễn cưỡng cười cợt. Cũng nhờ có lúc trước ở Tây Chiếu Tốc thu được thổ hệ linh trùng lưu triều. Chỉ cần là từ trong đất khoan ra đồ vật. Trương Tiểu Hầu đều có thể ngăn chặn được. Chúng ta mau mau đi tới đi, đến Dương Dương thôn chúng ta sẽ an toàn hơn một ít. Những này vật chết không đợi thiên hoàn toàn hắc liền khoan ra. Giết chúng ta một trở tay không kịp. Quá nửa là tử khí nồng nặc. Đem mỏng manh ánh mặt trời đều che đậy rơi mất. Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc nói rằng. Trong đội ngũ không có chưa chỉ hệ pháp sư. Vì lẽ đó đại gia chỉ có thể đem Lục Hồng Kinh chân gói lên đến. Mạnh mẽ ngừng lại máu của hắn. Lục Hồng Kinh chảy máu rất nhiều. Nhất định phải mau nhanh được trị liệu. Bọn họ mang theo thuốc cũng bất quá là kéo dài một thoáng hắn chết thời gian. Kéo dài thêm. Lục Hồng Kinh không chỉ có sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Càng sẽ bị thi độc cho tươi sống độc chết. Ta đến mở đường Trương Tiểu Hầu xung phong nhận việc nói rằng. Được, ngươi linh trùng có thể ngăn chặn chúng nó khai quật tốc độ. Trời ạ, có thật nhiều vong linh hướng chúng ta nơi này xông lại. Làm sao sẽ nhiều như thế? Vùng đất này coi như là màu máu khu vực cũng không có lý do gì mới vừa vào dạ liền chui ra như thế một đoàn. Phỏng chừng mảnh đất này trước đây không lâu có lượng lớn người tử vong. Mọi người điều chỉnh tốt trận hình. Cứ việc vật chết vừa bắt đầu tập kích làm bọn họ có chút hoảng hồn. Nhưng rất nhanh đại gia liền bình tĩnh lại. Các loại phép thuật tinh đồ ở dưới chân của bọn họ lấp lóe mà lên. Băng xương. Liệt diễm. Sấm sét. Cuồng phong lực lượng hướng về những này xấu xí vật chết tuôn tới. Đưa chúng nó đánh cho càng nát tan khôn chi lâm nữ quân sư Thạch Thiểu Quốc là một tên thực vật hệ pháp sư. Ngay khi đại gia đối mặt một đội mười mấy con thi vật đồ vật chặn thời điểm. Thạch Thiểu Quốc dùng nó thực vật hệ cấp trung phép thuật miễn cưỡng đưa chúng nó vây ở bên trong. Khôn chi lâm nhánh cây mây đa dạng. Hình thành một cái dày đặc cực kỳ thực vật lao tù. Những kia thi vật thông minh có hạn. Một khi chạm thấy phía trước có trở ngại cản sẽ điên cuồng gặm cắn. Liền có mấy phần ban vơ. Sơ. Sông bai trung cương thi gặm kiên quả tức coi cảm. Trên thực tế nơi này thi vật cũng không có như vậy manh xuẩn. Chúng nó khuôn mặt dữ tợn. Khát máu tham lam. Nếu là bị tiếp cận. Người sống sẽ bị miễn cưỡng gặm cắn thành cốt. Mùi vị đó Lục Hồng Kinh đã thưởng thức một phần rồi đi. Đừng hy vọng sát quang chúng nó Thạch Thiểu Quốc thấy đại gia còn ở ham chiến. Nhất thời giống lên một tiếng. Mọi người vội vội vàng vàng thu rồi phép thuật cùng sau lưng Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu ở mặt trước dẫn đường. Chỗ hắn đi qua. Sốt thổ địa đều sẽ lập tức trở nên kiên cố. Này liền phòng ngừa đại gia bị dưới chân đồ vật lôi đến trong đất. Cách này cách làng còn có 4 km, mơ đại gia hết tốc độ tiến về phía trước mới có thể an toàn đến. Người trong thôn tự phòng ngừa vong linh biện pháp, có thể đến làng liền không đến nỗi đối mặt loại này quần thi vây quanh cuộc diện. Muốn phiếu. Chính là muốn lẽ thẳng khí hùng muốn phiếu rồi toàn chức pháp sư 54 chương 524 đao phủ thi tướng chương 524. Đao phủ thi tướng ma đằng thúc phược Thạch Thiểu Quốc hai tay mềm mại. Đong đưa thời gian bên người nàng lập tức có mềm mại dây leo mọc ra. Dây leo ở Thạch Thiểu Quốc khống chế dưới hóa thành cứng cỏi dây thừng. Cấp tốc ở phía trước đại thi vật giữa hai chân quấn quyết lên đại thi quái nắm giữ khác nào cử ngưu giống như thân thể. Trên người mục nát chi thịt chính từng khối đi xuống. Rơi trên mặt đất sau khi lại vẫn hóa thành nhúc nhích sâu. Mang theo bệnh dịch không ngừng hướng về đám quan quân bò đến. Thạch Thiểu Quốc ma đằng chăm chú đem con này đại thi vật hai chân cho trói chặt lại. Thế nhưng con này thi vật như đao phủ như thế cánh tay nhưng mạnh mẽ giấm đi. Chém vào thổ địa đều muốn nứt ra rồi màu nâu nham thạch bích trướng như hình cung đầu hồi đứng vững. Đem các vị đám quan quân bảo vệ ở trong đó. Thế nhưng tình huống của bọn họ cũng không lạc quan. Ở nham thạch bích trướng ở ngoài còn có thành đàn thi vật ở gặm cắn chúng nó móng vuốt sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Dày đặc nham trướng đều phải bị bào sạch sẽ. Những này xác thối căn bản liền không biết đau đớn là vật gì. Thậm chí còn sẽ dùng đầu đi va nham thạch bảo vệ. Đụng phải vỡ đầu chảy máu. Ướp tung tóe. Móng vuốt còn ở xé Trương Tiểu Hầu trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Hắn gặp yêu ma cũng không tính thiếu. Hung tàn. Giảo hoạt. Lãnh huyết. Có thể như những này thi vật môn như vậy phát điên nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Những này thi vật không cảm giác, không có tâm trí, không có đau đớn, không có sợ hãi. Có vẻn vẹn là đối với vật còn sống loại kia bản năng truy đuổi cùng gặm nuốt. Duy nhất có thể làm bọn họ lui bước cũng chỉ có ánh mặt trời. Nhưng là lúc này mới vừa vào dạ không lâu. Các loại chờ ánh mặt trời đến. Bọn họ đã biến thành chúng nó đồng loại. Làm sao bây giờ? Phòng ngự một khi bị những này xác thối cho gặm mở. Chúng ta toàn bộ sẽ bị con kia đại thi cho đạp chết. Vương Đồng gọi lên. Vong linh cùng yêu ma như thế phân làm nô tài cấp, cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp, quân chủ cấp. Hiện ở tại bọn hắn đụng phải vong linh chính là thường gặp nhất xác thối vong linh. Chúng nó quá nửa là tử vong 10 năm không tới sinh mệnh. Thân thể chôn ở tràn ngập tử khí thổ những bên trong mục nát mà lại không trọn vẹn mục nát. Loại này vong linh xác thối đẳng cấp thấp nhất. Làm nô tài cấp. Có thể chúng nó số lượng đông đảo. Kết bè kết lũ. Xông lên. Ở vùng hoang dã gặp phải loại này xác thối quần liền cực kỳ nguy hiểm. Mà xác thối trong đám. Bởi chôn giấu niên đại càng dài. Thu nạp tử vong khí càng nhiều. Thường thường còn có thể sinh ra thi tướng thần. Lúc này đầu kia thể trắng như cử ngưu. Đầu cực nhỏ. Bốn cái cánh tay như đao phủ như thế đại thi vật chính là thợ săn môn nghe tên đã sợ mất mật thi tướng. Cấp bậc chiến tướng. So với tầm thường cấp chiến tướng yêu ma muốn hung tàn mấy lần. Bình thường yêu ma có bao nhiêu bị thương này nói chuyện. Công kích được chân. Tốc độ chịu ảnh hưởng. Công kích được thân thể. Tiến công chịu ảnh hưởng. Đánh tới chỗ yếu. Càng là thân thể suy yếu. Khiếp chiến không ngớt. Có thể thi vật căn bản cũng không có bị thương nói chuyện. Mặc cho phép thuật nổ nát chúng nó bụng. Nổ nát chúng nó tứ chi. Chúng nó những bộ vị khác vẫn cứ lực lớn vô cùng. Thậm chí một cách đoạn rơi trên mặt đất cánh tay nó đều có khả năng tự chủ nhảy lên đến. Gắt gao chộp vào người trên thân thể. Một cái thi tướng thường thường có thể sánh được ba con cấp chiến tướng yêu ma. Huống chi lúc này bọn họ gặp phải chính là một con ở trên vùng đất này tầm bổ có 10 cái niên đại trở lên thượng đẳng thi tướng tiếp tục đánh. Đó là tự tìm đường chết. Bọn họ liên hợp lại tức liền có thể giết chết này con thi tướng. Cũng nhất định sẽ bị cái kia trên trăm con xác thối cho gặm sạch sành xanh. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải trốn. Cách Dương Dương thôn chỉ có 1 km nhiều đường. Có thể nói vượt qua cái này tiểu pha liền có thể nhìn thấy làng bên ngoài cọp gỗ rào chắn. Dù như thế nào cũng phải thoát khỏi những này đáng sợ đồ vật. Đều cho ta chìm xuống lưu triệu địa ba màu nâu vầng sáng ở Trương Tiểu Hầu hai tay trong lúc đó nổi lên. Trương Tiểu Hầu phảng phất ập ù hồi lâu. Dĩ nhiên là đem mấy cái thổ hệ phép thuật chồng chất lên nhau. Cũng đem này cố điều khiển sức mạnh của mặt đất mạnh mẽ vỗ tới mặt đất chín người toàn bộ đứng ở một mảnh khu vực nhỏ. Mà mảnh này khu vực nhỏ ngoại vi. Xốp thổ địa đột nhiên trở nên sền sệt lên. Có thể nhìn thấy bùn đất hóa thành bùn nhão. Chính hiện ra vài cái vòng xoáy hình dạng. Bùn nhão bản thân liền nắm giữ chìm xuống hiệu quả. Hơn nữa lưu xa bình thường xoay tròn cùng ao hãm. Nhất thời chu vi cái kia một vòng lớn xác thối toàn bộ nửa thân thể đi vào đến trong đất bùn. Trương Tiểu Hầu trở lại cố đô sau. Liền đem dòng tinh chi xuyên bán. Thay đổi một cái thổ hệ ma khí. Nên ma khí có thể để cho thổ hệ cấp thấp phép thuật tiến hành nhất định trùng điệp. Trùng điệp tới trình độ nhất định thời điểm lại thả ra ngoài. Liền đủ khiến địa ba uy lực lại phóng to tuy rằng thi pháp thời gian biến dài ra rất nhiều. Nhưng rất nhiều lúc cường uy lực kỹ năng muốn so với thêm cái kỹ năng thực dụng quá nhiều này một cách lưu triệu linh trùng địa ba sản sinh kinh người hiệu quả. Để liên miên xác thối toàn bộ trầm đến bùn nhão bên trong. Mà vì phòng ngừa chúng nó lại từ những nơi khác bò ra ngoài. Trương Tiểu Hầu ở chúng nó trầm đến một nửa thời điểm lập tức đọng lại đại địa liền. Hơn một nửa xác thối nửa đoạn thân thể ở phía trên. Nửa thân thể ở thổ dưới. Kiên cố thổ địa thẻ chúng nó. Để chúng nó dưới xuyên không. Cũng khỏi muốn trèo lên trên nhìn thấy tình cảnh này. Mọi người đại hỉ. Đang muốn tán thưởng vài câu thời điểm. Thạch Tiểu Cúc hô to một tiếng. Mau bỏ đi nguyên lai cuối cùng một đạo phòng ngự đã bị thi tướng cho bổ ra. lấy thi tướng hình thể. Lưu Triệu bùn nhão cái kia bất quá là nhẫn chìm nó mắt cá chân. Mặc dù đọng lại thành mặt sàn xi măng giống như vậy, cũng đừng hòng chân chính kiềm chế nó đao phủ hạ xuống. Máu bắn tung tói bắn lên. Trong hỗn loạn căn bản không biết là ai bị chém trúng, là ai bị thương. Chỉ có thể thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo trốn hướng về dưới sườn núi. À, ở phía sau truyền đến đao phủ thi tướng phẫn nộ rít gào. Từng trận hắc phong đánh vào thảng thốt chạy trốn chúng quan quân trên lưng. Từng trận lạnh cả người, có thể hiện tại đại gia không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể dùng hết toàn lực cuồng trì. Lạnh lùng nguyệt quang bên trong mơ hồ có thể thấy chung quanh có một ít màu đen cái bóng. Chính đang điên cuồng chạy hướng về nơi này. Trong miệng phát sinh đói bụng gào thét xít gào, bất kể là thi tướng vẫn là xác thối. Chỉ cần chúng nó là hai chân kiện toàn. Tốc độ liền tuyệt không là cương thi trong phim ảnh như vậy chậm chậm. Không sử dụng di động phép thuật hoặc là lý ma cụ. Mặc dù là pháp sư toàn lực chạy trốn đều sẽ rất dễ dàng bị chúng nó đuổi theo. Hơn nữa, chúng nó nhảy lên năng lực kinh người. Nhảy một cái có thể bắn ra 10 mét. Mặc dù là nô bộc cấp xác thối đều có thể làm được. Vì lẽ đó đuổi tới những kia vong linh tuyệt đối không phải chậm gì gì. Uy chân. Tha hành. Mà là như là giã thú lao nhanh. Trùng dược a tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía sau truyền ra. Chạy trốn một đám người trung tựa hồ có ai bị tóm lấy. Chính phát sinh thê thảm tiếng cầu cứu. Đừng động. Không phải vậy chúng ta muốn toàn quân bị diệt, đội trưởng Tần Hổ nhẫn tâm nói rằng. Mọi người không dám quay đầu lại, chỉ có thể cầu khẩn cái kia bị tóm lấy người không phải bọn họ bản thân. Nàng không chết. Trương Tiểu Hầu xoay người, phát hiện là một vị khác sĩ quan nữ quân nhân Cổ Hy. Lúc này sĩ quan nữ quân nhân Cổ Hy phần eo bị thi tướng phun ra thật dài đầu lưới cho cuốn lấy. Nàng là một vị hệ băng pháp sư. Miễn cưỡng dùng băng tỏa ngừng lại thi tướng tiến lên bước tiến. Bằng không thi tướng đã dọc theo lưới dài đầu đuổi theo. Một cách đưa nó nuốt vào toàn chức pháp sư. 54 chương 525 quái lạ thôn xóm. Chương 525 quái lạ thôn xóm ngớ ngẩn. Đừng đi, Vương Đồng hướng về Trương Tiểu Hầu hô to một câu. Có thể lời nói còn ở bên mép. Liền nhìn thấy Trương Tiểu Hầu thắng gấp một cái. Quay lại chạy trốn phương hướng liền xông về đi cứu cái kia gọi Cổ Hy sĩ quan nữ quân nhân. Sĩ quan nữ quân nhân khổ sở chống đỡ lấy. Nó băng tỏa đột nhiên bị con kia đao phủ thi tướng chấn động phải nát tan. Băng cha còn ở trong không khí tung tóe thời điểm. Đao phủ thi tướng liền thân thể như nhất lượng Việt giã xa như thế nhằm phía sĩ quan nữ quân nhân Cổ Hy. Cổ Hy phát sinh khẩn cầu. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu quay đầu lại tới cứu nàng sau, trên mặt miễn cứng lộ ra một cái vẻ mặt. Nhưng là nàng mới vừa đưa tay ra muốn Trương Tiểu Hầu kéo nàng một cái thời điểm, hình thể kinh người thi tướng đột nhiên hút một cái thiệt. Miễn cứng đem sĩ quan nữ quân nhân Cổ Hy cho huyển đến giữa không trung, trực tiếp kéo tới nó cái miệng lớn như chậu máu trước răng rắc đao phủ thi tướng tham lam một cắn. Lại như cắn ở ngon miệng cực kỳ hoa quả trên. Nhất thời màu đỏ tươi nước trái cây bắn tóe một đám lớn. Mấy giọt máu ở tại Trương Tiểu Hầu trên gương mặt. Trương Tiểu Hầu trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Đi à! Ngu xuẩn, Vương Đồng âm thanh ở Trương Tiểu Hầu vang lên bên tai. Trương Tiểu Hầu thoáng lấy lại tinh thần thời điểm. Con kia thi tướng trong hai con ngươi phóng xả ra tinh hồng ánh sáng. Chính khóa chặt hắn. Đúng! Xin lỗi! Trương Tiểu Hầu nhẹ giọng nỉ non một câu. Dưới chân có một cơn gió mạnh vung lên. Nâng thân thể của hắn hóa thành một thanh mũi tên rời cung. Cực tốc bay trốn mà ra. Trương Tiểu Hầu tốc độ cực nhanh. Đao phủ thi tướng đều theo không kịp. Những kia vây quanh tới được xác thối càng là không cách nào bắt lấy hắn linh xảo di động quý tích. Liền ngay khi xác thối quần hầu như đem vùng này cho triệt để đóng lại thời điểm. Trương Tiểu Hầu giấm cuồng phong chi quý vọt ra. Đồng thời đuổi theo tiếp tục tiến lên đội ngũ. Sát một chút đi. Thạch Tiểu Cúc lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu không có tiếp. Chỉ là dùng chính mình tay áo hướng về trên mặt một vệt. Mặt trên tất cả đều là cái kia gọi là Cổ Hy nữ nhân máu tươi. Cứ việc Trương Tiểu Hầu không có cùng với nàng nói câu nào. Ta cho rằng lấy ngươi xuất sắc năng lực, sớm hẳn là xem quen rồi sống và chết. Sớm nên giống như chúng ta từ bỏ những kia không thể có thể cứu sống người. Ngươi quay trở lại, rất có thể sẽ liên lụy tính mạng của chính mình. Nơi này đoàn đội cùng những nơi khác đoàn đội không giống. Luôn hãm, nên từ bỏ. Quay đầu lại, toàn quân bị diệt đội trưởng Tần Hổ đi tới. Cao cao nhìn xuống ngồi dưới đất nghỉ ngơi Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu không nói gì, hắn đúng là sáp ban sinh từ phía Nam đến Trung Bộ, đến này cố đô. Lần sau không muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế, cũng không muốn cải lệnh. Tần Hổ ném câu nói này, liền không có nói thêm nữa. Trương Tiểu Hầu như trước không nói gì, hắn chỉ là chìm đắm ở cái kia phân không cam tâm chung. Giả như chính mình tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, liền có thể ở thi tướng đưa nàng quyển trước khi đi cứu nàng. Nơi này không có cái gì vong linh, phía trước chính là Dương Dương thôn, ta thấy chúng nó cọp gỗ rào chắn. Vương Đồng mở miệng nói rằng, được, mau chóng đến trong thôn. Dương Dương thôn cách Tần lính uốn lượn mà xuống núi cũng bất quá mấy cây số, hoàn toàn là tọa lạc ở dưới chân núi. Làng không lớn, dọc theo một cái con suối xây lên. Phòng ốt toàn bộ là do nhà gỗ kiến tạo mà thành. Bước vào thôn trang này thời điểm liền có một loại trở về cổ đại cảm giác. Ở trong thôn này không nhìn thấy bất kỳ thuộc về thế kỷ 20 sau phép thuật khoa học kỹ thuật. Không có đèn điện, không có dây điện. Phỏng chừng liên thủ vi tín hiệu ở đây đều là không. Yêu ma đối với chúng ta những thiết bị này có cực cường năng lực nhận biết. Thôn trang này không sử dụng bất kỳ thiết bị. Này quá nửa là bọn họ sẽ không đưa tới yêu ma cùng vong linh một trong những nguyên nhân đi. Thạch Thiểu Quốc quan sát rất cẩn thận, vừa bước vào đến trong thôn xóm liền phát biểu cái nhìn của chính mình. Vào đêm, làng đặc biệt yên tĩnh. Một chiếc đăng đều không có. Chỉ có một vòng treo lơ lửng ở bầu trời có chút màu vàng mông lung trăng lạnh. Con suối lưu động âm thanh rõ ràng có thể nghe. Phóng tầm mắt nhìn làng tĩnh mịch một mảnh. Căn bản không giống như là có người ở lại. Các ngươi muốn vào thôn trước, đem không nên mang đồ vật đều cởi ra, bao quát huyết. Một cái có vẻ mấy phần thanh âm già nua không có dấu hiệu nào từ làng khẩu Mộc Tháp trên truyền đến. Mộc Tháp tương tự Tiếu Cương, hẳn là mỗi đêm đều có người ở phía trên trách nhiệm, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Lão nhân gia, chúng ta là Lâm Đồng quân khu. Tới nơi này trên đường gặp phải rất nhiều thi vật tập kích. Đã có người chết trận cùng bị thương. Mau để cho chúng ta vào thôn. Vì chúng ta đồng bạn trị liệu đi. Thạch Tiểu Cúc vội vàng đối với gác đêm lão nhân nói. Vì lẽ đó ta nói đem không nên mang đồ vật đều ném. Những kia là sẽ cho chúng ta mang đến vận rủi cùng tai nạn. Gác đêm lão nhân kiên trì nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Cái này cũng lưu lại. Đây là chúng ta cùng tổng bộ liên hệ duy nhất thông tin thiết bị. Trải qua đặc thù xử lý. Sẽ không dẫn yêu ma phát hiện. Tần Hổ nói rằng. Không được, hoặc là chớ vào làng. Nghe hắn. Bọn họ nếu có thể ở vong linh nơi trung sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tự nhiên có đặc thù nguyên nhân cùng quy củ. Thạch Tiểu Quốc nói rằng. Mọi người đem hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài đồ vật đều thốn đi. Gác đêm lão nhân thẳng thắn một cây đuốc liền đem chúng nó toàn bộ đốt. Điều này làm cho đại gia sắc mặt đều khó coi. Cái gì thông tin thiết bị đều không có. Bọn họ nếu như chết hết ở vùng này cũng không có ai biết. Có vẻ như con kia thăm dò đội cũng là muốn vào thôn. Bọn họ thiết bị đều bị hủy. Không mất tích đều có dùng rồi được rồi. Vào đi. Xem các ngươi phong trần mệt mỏi. Cả người mang thương. Tới trước bên dòng suối đi tẩy tẩy đi. Nha, đừng dùng tới du thủy, chúng ta còn phải uống. Gác đêm lão nhân nói. Lão nhân mang theo 8 người xuyên qua làng, đến cuối thôn. Toàn bộ thôn trang không lớn. Phỏng chừng vẫn không có một số nhà giàu có một cái trang viên làm đến rộng lớn. Từ cửa thôn đến cuối thôn cũng bất quá là gần 10 phút sự tỉnh. Làng rất yên tĩnh. Bọn họ một đường đi tới căn bản không nhìn thấy gác đêm lão nhân ở ngoài người sống. Điều này làm cho đại gia không khỏi trong lòng bắt đầu sợ hãi. Chu vi là một đám lớn vong linh. Làng cô lập. Đi tới liền không nhìn thấy một cái thở tức giận. Nơi này có thể hay không đúng đấy. Chỉ có vong linh không tập kích vong linh. Vương Đồng hạ thấp giọng nói với Trương Tiểu Hầu. Ngươi đừng nói mò, người trong thôn phòng chừng đều ngủ. Nơi này không tivi, không điện thoại di động, còn không mạng lưới, hơn nửa đêm ngoại trừ ngủ còn có thể làm cái gì? Trương Tiểu Hầu nói rằng. Há, ngươi nói cũng đúng. Lại nói ta mới vừa mua thần sáu liền bị đốt. Sớm biết vào thôn trước cho ta đàn bà phát cái tin tức. Miễn cho nàng cho rằng ta chết ở này. Đau lòng a. Trương Tiểu Hầu lật lên khinh thường, không thèm để ý Vương Đồng, chính mình thì lại quan sát thôn này. Thoại nói đến. Cái này Dương Dương thôn bằng nguyên thủy thôn xóm. Có thể Trương Tiểu Hầu phát hiện bọn họ nơi này có một cái kỳ quái dân tục. Vậy thì là nhà nhà trước cửa sẽ xuyên vào một cây cẩu trảo thảo. Cẩu trảo thảo là tên tục kỳ thực phải gọi hôi mai. Trương Tiểu Hầu là đi tới cố đô Tây An sau mới biết hôi mai vật này. Không biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy này hôi mai trước đây nơi nào gặp. Toàn chức Pháp Sư 54 chương 526 tách ra vong linh phương pháp chương 526. Tách ra vong linh phương pháp các ngươi thi độc dùng những này tẩy quá liền không có việc gì. Bất quá các ngươi vị này đồng bạn nếu là không có chưa chỉ hệ Pháp Sư. Chân là đừng nghĩ được rồi. Gác đêm lão nhân tỏa ở một cái lão một đôn trên, vừa hút thuốc túi vừa nói. Vương Đồng đưa cho hắn một cái tự động cách bật lửa. Đưa lên một cách trung hoa. Gác đêm lão nhân lắc đầu liên tục nói. Bọn họ cũng không đóng kín. Cũng không phải lạc hậu. Chỉ bất quá bọn hắn nhất định phải dựa vào phương thức này để thôn xóm duy trì yên tĩnh. Gác đêm lão nhân biểu thị làng không có không nhà gỗ. Đại gia chỉ có thể liền cỏ khô trong phòng chú ý một đêm. Đại gia đều là quân nhân. Cái gì gian khổ huấn luyện đều vượt qua đến rồi. Đối với bọn họ đến nói không có vong linh. Có cái nhà lá đã rất thư thích. Có chuyện gì, Hừng Đông nói sau đi. Còn có chính là. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Đặc biệt là ra làng. Ta đi theo trưởng thôn nói một tiếng. Đến của các ngươi. Gác đêm lão nhân bàn giao một câu, liền ngậm lấy yên miệng đi rồi. Mọi người nằm ở có mấy phần ẩm ướt nhà lá bên trong. Mệt mỏi bọn họ đều không nói gì. Dồn dập cầm quần áo một nắp. Liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Người bên trong này hơn nửa thấy có thêm sinh tử. Thấy có thêm máu tươi. Tối nay mạo hiểm quy mạo hiểm. Nhưng không trở ngại bọn họ giấc ngủ. Không có ai thủ đại gia đều ngủ thiếp đi. Trương Tiểu Hầu nửa đêm bị đông cứng tỉnh rồi mấy lần. Lần thứ nhất mặt trăng treo cao. Lần thứ hai đã treo chích. Lần thứ ba chu vi đen kịt một màu. Yên tĩnh làm người ta trong lòng hốt hoảng. Có thể mệt mỏi vẫn để cho hắn chìm vào giấc ngủ. Lại mở mắt ra. Trời đã tờ mờ sáng. Lại đây. Thằng nhóc con. Ai bảo ngươi đem chân thả thượng du tẩy. Xem ta không lột da của ngươi giặt quần áo a. Cùng nơi. Ta người bạn già kia làm chuyện gì không cần. Thay quần áo liền đặc biệt cần. La la. La la gõ la âm thanh đem mọi người đều cho làm tỉnh lại. Mông lung mở mắt ra. Có chạy tới chạy lui đứa nhỏ. Cũng có bắt đầu làm việc nhà phụ nhân. Còn có sáng sớm liền bắt đầu đi dạo lão nhân. Đêm qua toàn bộ làng yên tĩnh dị thường. Có thể sáng sớm. Này cùng bình thường làng không khác nhau chút nào. Thậm chí phi thường náo nhiệt. Đại gia tỉnh lại. Có mấy cái không làm sao gặp người ngoài lưu nước mũi đứa nhỏ vây quanh ở nhà lá phổ cận. Xem người nước ngoài như thế nhìn bọn họ. Đều tỉnh rồi, đi thôn đường cái kia, trưởng thôn nói thấy thấy các ngươi. Gác đêm lão nhân một đêm không ngủ sáng sớm lại vẫn đặc biệt tinh thần. Cố ý mang đại gia ăn điểm tâm lúc này mới đi tới thôn đường. Thôn đường cũng không lớn. Có vừa vào khu nhà nhỏ. Bên trong bày ra một cái đại đồng bạc. Chứa đầy lạnh lẽo trong suốt thủy. Dưới đáy bình tĩnh rất rất nhiều đá cuội. Nhìn kỹ. Sẽ phát hiện đá cuội chung có khắc màu đỏ tự. Như là người tên. Thôn chúng ta. Rời khỏi người. mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân, đều sẽ viết đến tên. Trầm ở cái này đại đồng bạc bên trong, này có thể để phòng ngừa bọn họ cùng bên ngoài những thứ đó làm bạn. Gác đêm lão nhân thuận miệng giải thích một câu. Quá sân, liền nhìn thấy thôn đường. Thôn nội đường dế gấu ngồi mấy cái lão nhân, đều là một bộ rất sáng rất nhàn nhã. Không hề có một chút nào bởi vì nghỉ lại ở vong linh nơi mà cảm thấy khủng hoảng dáng dấp bất an. Chủ tọa trên có một vị người đàn ông trung niên. Nếp nhăn phi thường rõ ràng. Hơi hơi nở nụ cười. Càng là hiển lộ hết tang thương. Mặc dù da rẻ được bảo dưỡng rất tốt cũng không cách nào che giấu. Ta là nơi này trưởng thôn, các ngươi gọi ta Phương Cốc là có thể. Tự xưng là Phương Cốc người đàn ông trung niên nói rằng. Thôn chúng ta trường có thể ghê gớm, là một vị giáo sư. Gác đêm lão nhân tán thưởng một câu. Cùng những này đến từ quân khu những cao thủ so ra, ta có thể tính gì chứ? Phương Cốc cười cợt, rất là khiêm tốn dáng vẻ. Cao hơn nữa tay nhích, đến chúng ta này đều trọng thương một cái, chết rồi một cái, vô cùng chật vật. Gác đêm lão nhân có chút không giữ mồm giữ miệng trực tiếp nói một câu. Phương Cốc cho gác đêm lão nhân một cái ánh mắt. Ông lão biết mình lời này không êm tai. Làm cái cáo từ thủ thế. Phỏng chừng về nhà ngủ đi tới. Thật không tiện. Lão nhân ra nói nhiều. Những ngày gần đây tử khí dày đặc. Vong linh môn không giống nhau. Không chờ thiên hoàn toàn hắc liền đi ra hại người. Hơn nữa gì thường hung mãnh. Mấy vị bất kể là muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Đều muốn tăng cường cẩn thận rồi. Phương Cốc nói chuyện còn so với khá hòa khí. Đa tạ trưởng thôn nhắc nhở. Là như vậy. Chúng ta phụng mệnh đến cứu viện cứu thăm dò đội. Được bọn họ tin tức sau lập tức báo cáo. Giả như trưởng thôn bên này có tin tức gì. Đội trưởng Tần Hổ nói rằng. Há, ngươi nói bọn họ. Bọn họ đã tới thôn chúng ta. Nhắc nhở chúng ta một ít chuyện liền đi. Không ở lâu. Hẳn là đến những khác làng đi tới. Phương Cốc rõ ràng có ấn tượng, ngay lập tức sẽ hồi đáp. Bọn họ khi đến vẫn mạnh khỏe. Thạch Thiểu Cúc vội vàng hỏi. Mạnh khỏe cũng là 9 người, một cách không ít. Bọn họ hẳn là cũng là ở tiến vào thôn các ngươi thời điểm. Lột ra hết thảy thông tin thiết bị. Chúng ta cùng bọn họ mất đi liên hệ hẳn là ở thôn các ngươi. Trưởng thôn nếu là biết bọn họ tiếp theo đi nơi nào, cũng xin báo cho. Tần Hổ nói rằng, thông tin thiết bị đúng là không thể mang vào thôn. Ngươi đến cái khác mấy cái thôn cũng sống như vậy quy củ, còn bọn họ đi nơi nào? Là phía Tây Hoa thôn đi, có nghe bọn họ một người đề cập tới. Trưởng thôn Phương Cốc nói rằng, há, cái kia đa tạ. Cùng trưởng thôn trò chuyện xong. Ngồi ở bên hông một cái hói đầu ông lão chậm rãi mở miệng. Các ngươi đã đến rồi. Chúng ta nhưng không hy vọng các ngươi quân khu lại phái một đội người lại đây tham tìm các ngươi này đội người tâm tích. Thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, từ chúng ta nơi này đến Hoa thôn A, làm sao cũng đến hai cái ban ngày. Chúng ta là pháp sư. Ta nói chính là pháp sư. Hói đầu ông lão cường điệu một câu. Tần Hổ, Thạch Thiểu Cúc hai vị thủ lĩnh lập tức nhíu mày đến. Nói như vậy bọn họ nếu muốn đến Hoa thôn, liền nhất định phải ở bên ngoài vượt qua một buổi tối. Nguyên bản bọn họ cảm thấy lấy thực lực của bọn họ ở bên ngoài qua đêm cũng không có vấn đề gì. Có thể trải qua đêm qua. Bọn họ là cũng không tiếp tục muốn mạo loại này nguy hiểm. Trưởng thôn, gần đây vong linh tàn bạo đến cực điểm. Chúng ta khó có thể chống đối. Nhưng chúng ta lại nhất định phải hoàn thành cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Vì lẽ đó hy vọng ngài có thể nói cho chúng ta tách ra vong linh biện pháp. Thôn các ngươi nếu có thể ở vong linh nơi bình yên vô sự. Thậm chí nghe nói còn có đi giả lộ thôn dân. Ta nghĩ các ngươi nhất định có cái gì đặc thù truyền thừa. Thạch Tiểu Cúc vẻ mặt thành thật đối với trưởng thôn Phương Cốc nói rằng. Không được, không được, đây là chúng ta làng bí mật. Không thể nói cho người ngoài. Cái kia hói đầu ông lão lập tức phản đối lên. Hơn nữa, coi như nói cho các ngươi cũng dùng không được, các ngươi vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi. Một ông già khác ra cũng nói. Phương Cốc đúng là một bộ muốn giúp dáng vẻ, nhưng hắn cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Quá một hồi lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng nói. Nói cho các ngươi làng bí mật là không được, nhưng một loại khác biện pháp các ngươi có thể thử xem. Chỉ là một khi xảy ra bất chắc, các ngươi rất khả năng rơi vào thi quần ở trong. Toàn chức pháp sư 54 chương 527 chí mạng hô hấp chương 527. Chí mạng hô hấp trước đó, Trương Tiểu Hầu chưa từng có cảm giác màn đêm buông xuống sẽ là một cách nhiều có thể làm người chuyện đáng sợ. Theo ánh tà dương dần dần hạ xuống, nội tâm cái kia một phần an bình cũng đang chậm chậm tiêu tan. Vô biên vô hạn sợ hãi cùng run rẩy cũng ở này mặt đất bao la trên trải ra. Thiên, lại muốn đen. Không biết là ai có thêm như thế đầy miệng. Mọi người không khỏi cảm thấy hai chân một trận co giật. Thật giống đã có vô số dơ bẩn móng vuốt ôm lấy bọn họ chân như thế. Chỉ mong lần trước chỉ là chúng ta vận may không được ở một cái thi khanh phủ cận. Thạc Tiểu Quốc nói rằng. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng tiếp tục nghĩ lần trước như vậy bị đánh lén. Tần Hổ dặn một câu. Mặt Nam Sơn rất cao, như là một cái màu đen cử long, nằm ngang ở đại gia bên tay trái mấy cây số vị trí. Đại gia mặt hướng tây tiến lên. Có thể nhìn thấy tà dương như đồng thời trung tâm điểm. Chính đang vì là đại gia làm đếm ngược. Đỏ sẫm như máu. Chiếu vào cách đó không xa thật dài ngọa long chi trên núi. Cũng chiếu vào đại gia muốn bước qua màu đen thổ nhưỡng trên. Phía sau không biết lúc nào đã bị tối tăm bao phủ. Có một loại không nhìn thấy đường rút lui cảm giác. Một loại nào đó mùi thối giữa nát đang dần dần tràn ngập ra tử khí dưới bồng bềnh ở trong không khí. Khiến người ta buồn nôn buồn nôn. Nhớ tới lần thứ nhất bước vào nơi này thời điểm. Bọn họ còn vừa nói vừa cười. Chưa hề đem nho nhỏ vong linh coi là chuyện to tát. Có thể hiện tại. Không có một người nói chuyện. Một nhóm tám người tiếng bước chân đều trầm trọng rất nhiều. Trái tim không tên bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Trưởng thôn nói phương pháp thật sự hữu hiệu sao? Vương Đồng vẫn còn có chút bất an nói rằng. Trưởng thôn Phương Cốc nói cho đại gia. Vong linh cũng không phải là dựa vào thị giác đến lần theo vật còn sống. Rất nhiều vong linh thậm chí ngay cả đầu đều nát. Con mắt cũng không có. Chúng nó lại có thể ngửi được vật còn sống vị trí. Vong linh thị giác rất kém cỏi. Đặc biệt là cấp bậc thấp vong linh. Một mực vật còn sống đi qua. Phạm vi mấy trăm mét vong linh đều giống như sẽ hướng về nơi này tụ tập như thế. Kỳ thực là nhân vì chúng nó nắm giữ nhân loại khí tức. Vong linh qua lại địa phương, nhất định sẽ có tử khí, chúng nó thở ra khí tức cũng là tử khí. Vật còn sống thở ra khí là tức giận, khoa học điểm nói phần lớn là carbon dioxide. Vong linh thì giác rất kém cỏi, thính giác bình thường thôi. Có thể chúng nó có thể thông qua phun ra nuốt vào tử khí thời điểm nhận biết được phạm vi mấy trăm mét chung bay ra tức giận. Vật còn sống phun ra khí tức đối với chúng nó tới nói quả thực chính là có thể ăn no nê hương vị. Cách rất xa đều có thể ngửi được. Vong linh mãi mãi cũng là đói bụng. Mà vật còn sống chung quy là muốn hô hấp. Vì lẽ đó phổ cận vong linh rất dễ dàng xem hương mà đi. Muốn tránh né vong linh, duy nhất phương pháp chính là giải quyết hô hấp vấn đề. Nô bộc cấp vong linh. Chúng nó hơn nửa ngu dốt. Chỉ cần người phun ra khí bị che giấu, hoặc là trải qua hơi hơi xử lý, liền rất khó phát hiện. Cấp chiến tướng vong linh, chúng nó khứu giác cùng thính giác rất mạnh, thì giác bình thường thôi. Vì lẽ đó nếu có cấp chiến tướng sinh vật xuất hiện, không chỉ có muốn giải quyết hô hấp vấn đề, còn duy trì tuyệt đối mà yên lặng. Vật này xem ra cùng tỏi như thế, không biết có bao nhiêu khó ăn. Trong đội ngũ Tất Lô nói rằng, thiên tối lại ăn, không ai ăn trước một cách đội trưởng Tần Hổ phát ra mệnh lệnh nói. Mọi người dồn dập dựa theo đội trưởng nói. Nhanh chóng từ tay nải trung móc ra một người dáng dấp cùng tỏi cực kỳ tiếp cận. Nhưng khắp cả người thông đen cây nông nghiệp. Vật này gọi là hôi toán, số ít có thể ở vong linh thổ những trung sinh trưởng thực vật. Loại thực vật này so với tỏi khó ăn mấy lần. Ăn sau khi phun ra ngoài mùi nói càng là tanh tưởi đến cực điểm. Có thể dân bản xứ nhưng sẽ bên người mang theo mấy cái, để phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ăn loại này hôi toán, người thở ra đến khí sẽ xú hóa, có thể che giấu chủ tức giận, để vong linh lầm tưởng là vừa cảm giác đến trời tối không rửa mặt đồng loại. Bởi vậy vong linh liền sẽ không truy đuổi. Thời cổ hậu nói tỏi có thể trừ tà, phỏng chừng cũng là nguyên nhân này, chính là vừa nghe thấy đều không muốn tiếp cận ngươi. Ngày mới có đen dấu hiệu, tất cả mọi người liền phân biệt ăn một cái xuống, nhất thời một mảnh nôn khan tiếng truyền đến. Thảo, này so với thì còn khó hơn ăn, nói được lắm như ngươi ăn qua thì như thế. Xác thực khó ăn. Để ta thổ một hồi. Đại gia đều là quân pháp sư. Giá ngoại sinh tồn thời điểm bình thường cái gì đều ăn. Nhưng bọn họ ăn thứ này sau đều muốn thổ. Có thể thấy được món đồ này thật không phải là người ăn đều nhẫn nhịn. Nếu không muốn chết. Đội trưởng đừng hướng về phía lời ta nói. Xuyệt đừng lên tiếng, Thạc Thiểu Quốc đột nhiên một mặt cảnh giác nói với mọi người. Mọi người sắc mặt khó coi, có thể lập tức đều ngừng thở. Thổ những bắt đầu vượt gì buông lỏng. Quả thực như là chôn ở mộ bên trong người muốn bò ra ngoài. Gõ ván quan tài âm thanh đều có thể thấy rõ ràng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, con mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân. Đột nhiên, một cái tràn đầy nhuyễn trùng đầu từ trong đất chui ra, tóc khô héo. Da đầu còn lại nửa dưới. Xương sọ sáng loáng quang ngói lượng. Người xem một trận sợ hãi trong lòng. Cái này đầu ngay khi một vị khác sĩ quan nữ quân nhân tiếu tính bên cạnh. Nàng cả khuôn mặt sợ đến trắng bệch như tờ giấy. Hầu như theo bản năng muốn phát hỏa tinh đồ đem này viên buồn nôn đầu bắn cho đến nát bét. Có thể một bên Thạc Thiểu Quốc đột nhiên đè lại nàng. Không cho nàng có bất kỳ cử động. Thạc Thiểu Quốc cách làm là sáng suốt, nhân vì cái này đầu qua đi, lập tức vài cái bán bộ xương đầu chui ra. Không mấy phút nữa. Càng ngày càng nhiều xác thối. Bộ xương từ trong đất bùn bò đi ra. Chúng nó tắm rửa hắc ám. Hô hấp tử khí. Nếu như hai mắt lại có thêm thần một ít. Chính là một đám nhanh nhẹn đi ra thông khí đồ vật. Quan quân tám người đã triệt để hóa thành điêu khắc. Bọn họ tim đập chính đang kịch liệt nhảy lên. Sắp văng đi ra loại kia. Trương Tiểu Hầu vị trí có hai con bộ xương bò ra. Vừa vặn ngay khi Vương Đồng trước sau. Trương Tiểu Hầu gần có thể xem thấy phía trước con kia bộ xương trơn bóng trên ớt bị vạch ra cốt động. Rất rõ ràng đây là một con sau não bị gai nhọn cho xuyên qua mà chết. Hắn không dám động, hô hấp đều là đỉnh. Nhưng là... người làm sao có khả năng không hô hấp? Coi như có thể ấm ướt một phút. Lại biệt xuống liền muốn nghẹt thở mà chết rồi. Rốt cục Trương Tiểu Hầu bế khí đến cực hạn. Hắn thử nghiệm một chút từ trong lỗ mũi thở ra khí đến. Kèn kẹt khí một hô. Phía trước con kia bộ xương đột nhiên chuyển qua đầu đến. Nó cặp kia phát sinh tinh hồng quang mang con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu. Trên cánh tay nắm thật chặt một cái gì sét loang lổ đại hạp đao dĩ nhiên có dơ lên dấu hiệu. Trương Tiểu Hầu tâm đều treo lên đến rồi, này hai con bộ xương không đáng sợ. Hắn một cái phong bàn là có thể đưa chúng nó đến trên trời. Vấn đề là, ở trên vùng đất này có ít nhất 100 con vong linh. Có thể nói chỉ cần hắn ra tay. Những kia vong linh sẽ theo phép thuật gợn sóng mà đến. Đưa nó nơi này vì cái nước chảy không lọt. Trương Tiểu Hầu không dám động. Nhưng hắn bế khí thật đến cực hạn. Hắn căn bản không biết cái này hôi toán có phải là thật hay không hữu hiệu. Huống chi ở tình huống như vậy, không có mấy người có thể gắng giữ tỉnh táo. Chu vi tất cả đều là vong linh. Tất cả đều là sẽ đem người sống gặm thành bạch cốt vật chết. A toán chức pháp sư 54 chương 528 tại sao bỏ xuống ta chương 528. Tại sao bỏ xuống ta Trương Tiểu Hầu mặt biệt thanh. Hắn cuối cùng vẫn là thổ thở ra một hơi đến. Nếu như không nữa hô hấp. Hắn liền muốn bất tỉnh đi vào lúc này trước mặt hắn con kia lỗ thủng nhưng dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn Trương Tiểu Hầu. Hoàn toàn một bộ phía sau mình khi nào có thêm một cái da hỏa nghi hoặc vẻ mặt. Bộ xương trong tay gì sét loang lổ đại hạp đao vẫn là thả xuống cũng không có đối với Trương Tiểu Hầu phát động công kích. Mà Trương Tiểu Hầu phía sau con kia càng là không để ý đến hắn. Lung tung không có mục đích ở chung quanh đây du đãng lên. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màu đen màn trời phương xa. Thỉnh thoảng cúi đầu. Ở thổ những bên trong tìm kiếm nó ngày hôm qua rơi xuống một cái cánh tay cốt. Vô vào lúc này Trương Tiểu Hầu mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cái khác căng thẳng đùi người cái bụng run cầm cập. Suýt nữa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Phương pháp kia. Hữu hiệu bất kể là bộ xương vẫn là xác thối. Chúng nó đều không có hướng về chúng nó khởi xướng tiến công. Nhiều nhất là đối với phun ra kỳ quặc các nhân loại sản sinh một loại nghi hoặc vẻ mặt. Làm sao chúng nó đều là một đám không hiểu được suy nghĩ vong linh. Không phải vật còn sống. Cái kia sẽ không có công kích cần phải. Không chừng là xú nơi đây đội trưởng Tần Hổ giơ lên đến tay. Không nói gì. Dùng thủ thế ra hiệu đại gia duy trì đội hình hướng về tiến lên. Mọi người rất nhanh một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Khởi đầu bọn họ còn khá là cảnh giác. Rất sợ xảy ra cái gì cái sọt. Nhưng bọn họ khoảng cách gần từ vong linh bên cạnh đi qua. Vong linh nhiều nhất phát sinh cảnh cáo đồng bạn tiếng kêu. Không có nhào tới. Liền đại gia từ từ thả lỏng ra. Phải biết có biện pháp này còn sợ gì vong linh à. Vương Đồng có vẻ hơi đắc ý vinh váo. Loại này hôi toán xem như là hy hữu thực vật, chợ đêm bên trong phòng chừng có bán, số lượng cũng không nhiều. Trưởng thôn đã đem bọn họ trên tay chứ hàng loại này rau dưa đều cho chúng ta. Thạc Tiểu Quốc nói rằng, mặc kệ như thế nào, không nên cùng những thứ đồ này chém giết là tốt rồi. Đợi khi tìm được thăm dò đội thi thể, chúng ta liền có thể đi trở về giao nhiệm vụ. Tất Lô nói rằng, chúng ta nói chuyện thật giống cũng sẽ không quấy nhiễu bọn họ. Mọi người phát hiện nói chuyện không có chuyện gì. Nghĩ đến chỉ cần đại gia thổ khí bị tỏi vị cho che giấu, vong linh đều sẽ không phát hiện bọn họ. Chỉ có điều, càng tiến lên đại gia tâm càng sợ. Này một mảnh màu đen màn sân khấu bao phủ trên mặt đất. Hầu như không đi cách bao nhiêu bộ liền có thể nhìn thấy tân vong linh. Vong linh dày đặc trình độ vượt xa ra bọn họ ban đầu tính toán. 100 mét vuông bên trong ít nói liền có một con nửa con. Dày đặc đến đáng sợ. Muốn dùng bản đồ điện tử biểu thị. Vùng này quả thực là đỏ như máu rồi đi tới. Phía trước lập tức xuất hiện đến mấy chục chỉ thành đàn xác thối. Xác thối đều muốn mật thành nhân tường. Liền nằm ngang ở đại gia muốn tiến lên trên đường. Chúng nó đứng ở nơi đó, chậm chậm kéo thân thể, phát sinh loại kia buồn nôn tiếng kêu. Đang không có vật còn sống kích hoạt chúng nó huyết tính trước, chúng nó là chậm chậm, lung tung không có mục đích, chân chính xác chết di động. Trực tiếp đi tới là tốt rồi, ngược lại chúng nó cũng sẽ không công kích chúng ta. Vương Đồng nở nụ cười, đi ở phía trước nhất. Nhưng là ở Vương Đồng cách chúng nó chỉ có 20 mét không tới thời điểm, đám kia xác thối dĩ nhiên tập thể quay lại. Hãm sâu ở mục nát viền mắt chung con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ tươi. Chừng chừng nhìn chằm chằm Vương Đồng. Vương Đồng đều ngây người rồi xác thối quần bỗng nhiên rít gào lên. Dĩ nhiên là tập thể hướng về Vương Đồng đánh tới. Quần thi truy đuổi. Bụi mù tuồn tuồn. Thi khí lập tức tràn ngập một đám lớn mau ăn hôi toán Thạch Tiểu Quốc kêu to một tiếng. May Vương Đồng phản ứng đúng lúc, từ tay nải bên trong bắt được một viên ăn tươi nuốt sống bình thường đem hôi toán nuốt vào. Loại này hôi toán hiệu quả lên cực nhanh, phun ra khí đều suýt chút nữa hơn đến Vương Đồng chính mình. Đám kia xác thối đã vọt tới Vương Đồng trước. Đột nhiên mất đi mục tiêu. Từng cái ngừng lại bước tiến. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Có vẻ phi thường ngu dốt. Một lát sau. Những này xác thối thậm chí đều đã quên chúng nó tại sao mình muốn vọt qua đến. Lại lung tung không có mục đích đi tới Vương Đồng ngay khi này quần xác thối trong lúc đó. Cả người sợ đến quần đều sắp ướt. Chờ đến tất cả bình tĩnh lại. Vương Đồng lúc này mới chửi ầm lên một câu. Này số khí hơn thiên đồ vật. Kéo dài thời gian mới như thế ngắn hôi toán cũng không nhiều. Kéo dài thời gian lại không dài. Xem ra chúng ta đến dành thời gian. Thạc Thiểu Cúc nhíu mày nói rằng, nếu Vương Đồng đã đến giờ, những người khác tự nhiên cũng gần như liền dồn dập ăn nữa một cái hôi toán. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương treo lơ lửng ở chỗ cao nhất chứng kiến tử vong đang ngọ nguậy. Đại địa lạnh lẽo nhưng sao động bất an. Thỉnh thoảng thì có ngủ quên ra hỏa dưới đất chui lên. Sau đó như là từng cái không nhà để về người nhặt xác. Không có vật còn sống có thể ăn thời điểm. Vong linh sẽ kiếm trên đất đồ vật. Hoặc là đào trong đất đồ vật. Một số tàn chi đoạn hài luôn có thể vì chúng nó sử dụng. Tình cờ đào ra một cái sát khanh. Chẳng khác nào có một cái thật bất động sản chứng. Tẩm bổ cách mấy năm, không chừng có thể lên cấp thành đại vong linh. Mọi người cùng nhau đi tới, cũng coi như là xem hết nhân gian bách thái. Không hiểu thứ này làm sao sẽ vẫn trường tồn ở trên thế giới. Băng đột nhiên, phía trước đại địa ầm ầm cuốn lên nê lãng. Màu đen bùn đất lăn lộn trong bầu trời đêm. Dưới ánh trăng đặc biệt kinh tâm. Nê lãng chung còn có một chút người chết hài cốt. Cố nát xiêm y. Tai vạ tới cá trong chậu vong linh. Một mảnh hỗn loạn. Tiếng vang chấn động vùng đất này. Rất nhanh liền nhìn thấy một con hình thể trắng như châu vong linh bò lên. Này con vong linh thân thể trước tiên bò đi ra. Cả người bao trùm triệt để cứng đờ thi cơ. Khác nào áo giáp như thế khó có thể đánh xuyên qua. Thứ tư chi trắng kiện cực kỳ. Cũng không biết là lấy cái gì tiếp gà. Tổng cộng có bốn cánh tay. Trong đó hai cánh tay đã thịt hóa thành vết máu loang lổ lưới búa lớn. Mặt khác hai cánh tay nhưng là thật dài mã tấu giống như. Này nếu như vung vẩy lên. Quả thực chính là máy trộn bê tông khí là con kia đao phủ thi tướng Vương Đồng kinh hãi đến biến sắc nói rằng. Nó lẽ nào một đường theo chúng ta sao hoặc là chúng ta vẫn luôn còn ở địa bàn của nó. Tám người nhìn thấy này con vong linh sau. Không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Nhớ lúc đầu chính là gặp phải cái này thi tướng mới đảo đưa bọn họ suýt nữa toàn quân bị diệt. Hiện tại này đại thi vật lại bỏ đi ra. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng ta ăn hôi toán, nó nhận ra được chúng ta. Đúng rồi. Đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng động. Trưởng thôn đã nói. Cấp chiến tướng vong linh thính giác rất mạnh. Có thể thông qua chúng ta một ít động tác phán đoán ra chúng ta có phải là vong linh. Bằng vào chúng ta đứng tại chỗ bất động. Nhất định sẽ không có chuyện. Thạc Thiểu Cúc vội vàng đối với có người nói. Mọi người tự nhiên nhớ tới trưởng thôn căn dặn. Toàn bộ hóa thành tượng đá. Tỏ rõ vẻ ngơ ngác chừng hai mắt nhìn con kia đao phủ thi tướng Trương Tiểu Hầu ánh mắt không có rời quá. Hắn phát hiện này con thi tướng đầu lâu không có. Nhưng cẩn thận nhìn qua. Lại không giống như là bị cái gì chặt đứt quá. Những người khác cũng chú ý tới đao này phủ thi tướng cùng với trước hơi có sự khác biệt. Nhưng đều không có lên tiếng nữa. Trời mới biết nói chuyện có thể hay không kinh động này con đao phủ thi tướng. Ủa lỗ như là món đồ gì từ thịt bên trong khoan ra âm thanh truyền ra. Con kia thi tướng trống sống cổ vị trí, một cái kém xa đầu lâu chậm rãi chui ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là kề cận huyết màu đen tia. Rất buồn nôn dáng vẻ tán loạn ở thi tướng cổ bàn. Tiếp theo là cái đầu, hình dạng cùng người cách biệt không có mấy. Cuối cùng, đầu này 180 độ quay lại. Trong giây lát lộ ra một tấm tóc tai bù xù mặt. Tràn đầy máu tươi. Tràn đầy huyết thanh. Càng tràn đầy độc oán cùng âm u vì là. Tại sao? Quăng, bỏ xuống ta đầu miệng mở ra, phun ra oán niệm cuồn cuộn một câu. Mọi người thấy cảnh này sau, đều là ra đầu đều muốn nổ tung rồi này viên từ đao phủ thi tướng trong thân thể khoan ra đầu. Rõ ràng là chết đi sĩ quan nữ quân nhân cổ hy toán chức pháp sư 54 chương 529 sát uyên. Vạn thi khanh trên chương 529 sát uyên. Vạn thi khanh trên vong linh lên cấp tổng cộng có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là dựa vào dày đặc tử khí. Sát khí đến tiến hành tầm bổ. Khác nào cồn lên men giống như vậy. Niên đại càng dài liền càng khủng bố hơn. Loại thứ hai chính là chắp vá. Thôn phệ mạnh mẽ đem một ít không thuộc về bản thân thi hài chắp vá gán đến trên người mình. Sau đó sẽ có ván này thi hài lúc còn sống nhất định năng lực nắm sĩ quan nữ quân nhân cổ hy làm đầu lâu thi tướng. Nó có rõ ràng là nhân loại thị giác. Càng bởi tử vong thời gian cũng không lâu. Cái kia cố oán niệm căn bản cũng không có tiêu tan. Liền đến ban đêm. Liền truy tìm bọn họ đám người kia mà tới. Cái gì hôi toán. Cái gì bất động. Đối với cái này tồn tại to lớn oán niệm thi tướng căn bản vô hiệu. Bởi vì mới quá một ngày thời gian. Nàng còn rõ ràng nhận ra tám người này mặt các ngươi. Đến tiếp ta, các ngươi đều đến tiếp ta. Đao phủ thi tướng đầu lâu phát sinh khủng bố gào thét. Thi tướng nắm giữ hiệu lệnh khả năng. Tiếng gầm gừ vang lên sau khi. Phạm vi mấy trăm mét vong linh đem toàn bộ nghe lệnh cùng nó. Chỉ cần thi tướng khóa chặt mục tiêu. Liền bằng để hết thảy vong linh đều có mục tiêu công kích quần thi giết gào. Những kia nguyên bản cùng cũ kỹ dây cót con rối như thế di động xác thối như là bị truyền vào càng mạnh hơn năng lượng. Từng cái hóa thành kinh khủng nhất xã thú. Lực lớn vô cùng hướng về nơi này vây chặt lại đây. Bóng người màu đen lít nha lít nhít. Vùng này vong linh số lượng vốn là dày đặc. Hô hoán sau khi. Cả khối thổ địa lập tức bảo chuyển động. Điên cuồng. Tám tên trốn ở vong linh bên trong quan quân lập tức trở thành tối ngon hoạt thịt trốn. Chạy mau, Tần Hổ hô to một tiếng. Nơi này vong linh so với trước còn nhiều. Hơn nữa một cách nguyên oán niệm cực sâu thi tướng. Bọn họ căn bản là đánh không lại. Tám tên quan quân vội vội vàng vàng chạy trốn. Phép thuật ánh sáng đứt quãng lóng lánh mà lên. Có cương mãnh liệt diễm nắm đấm. Cũng có bao phủ mà lên bão táp. Nhưng là mặc cho thân thể hài cốt bay múa đầy trời. Huyết dịch. Huyết thanh đồ khắp mặt đất. Thi vật vẫn cứ đuổi tận cùng không buông a đều ở thảng thốt chạy trốn thời gian. Không có ai bận tâm đạt được hai chân không có thịt Lục Hồng Kinh. Lục Hồng Kinh là một tên thủy hệ pháp sư. Hắn quanh thân miễn cưỡng lượn lờ thủy vực cách trở hắn cùng những kia vong linh. Nhưng là. Vong linh lít nha lít nhít. Cái này tiếp theo cái kia phô đến trên người hắn. Hình ảnh có thể so với bóng đầu dục tuyển thủ tranh cướp. Bao vây một tầng tình huống dưới. Còn có một tầng xác thối ở hướng về trong khe hở xuyên. Lục Hồng Kinh tiếng kêu thảm thiết đều bị ngăn cản. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có do xác thối môn lăn thành một đoàn. Tình cờ một ít máu me thịt bị gặm đi ra. Nhất thời mấy cái xác thối phong cướp. Dù cho là tiên đến trên đất tươi sống dòng máu đều không buông tha. Muốn quỳ xuống tham lam. Đừng quay đầu lại, Thạch Tiểu Cúc hung tợn căn sẵn Trương Tiểu Hầu một câu. Vong linh nơi kiêng kỵ nhất chính là quay đầu lại. Coi như là anh em ruột luôn hãm. Cũng quyết không thể đi cứu. Nhiều nhất tất cả dẹp loạn sau khi. Hừng đông sau khi. Tới nơi này vì đó nhặt xác. Phòng ngừa bị trở thành vong linh đồng loại. Vùng đất này, xưa nay sẽ không có cứu viện này nói chuyện. Đội cứu viện chính là nhặt xác đội, Thạch Tiểu Cúc lại một lần nữa cường điệu nói. Trương Tiểu Hầu cắn môi, chỉ có thể kế tục cuồng trì. Chu vi thi vật cũng không thấy giảm thiểu, đều sẽ có tân xác thối ngăn cản ở mặt của mọi người trước. Vong linh thật sống có vô cùng vô tận thể lực. Dù cho bỏ qua rồi rất xa xác thối, chúng nó như trước sẽ hướng về nơi này truy đuổi lại đây. Ta nắm lấy ngươi, đến tiếp ta đi làm người sởn cả tóc gáy, âm thanh truyền ra. Trương Tiểu Hầu quay đầu đi. Trong giây lát phát hiện đội trưởng Tần Hổ không biết lúc nào rơi xuống cuối cùng. Hắn bị hai con xác thối treo lại hai chân. Khẩn tiếp theo bị đao phủ thi tướng một người trong đó cánh tay đâm thủng thân thể. Cánh tay chậm rãi nhấc lên, Tần Hổ bị xuyên qua giơ lên đao phủ thi tướng trước, giơ lên cổ hy trước. Cổ Hy mặt dữ tợn cười to, quả thực là muốn đích thân sùng miệng cắn mở đội trưởng Tần Hổ thân thể. Tần Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quay đầu. Vẫn không có tắt thở hắn nhưng nhìn chăm chú xoay đầu lại Trương Tiểu Hầu. Cái miệng của hắn bên trong tràn đầy máu tươi, hắn thống khổ hé miệng, như là ở nói cho Trương Tiểu Hầu cái gì. Đừng về. Quay đầu lại, Tần Hổ dùng cuối cùng một hơi đối với Trương Tiểu Hầu phun ra câu nói này. Một giây sau, Tần Hổ bị đao phủ thi tướng mặt khác ba cánh tay cho chém vào máu thịt tung tóe. Chỉ có còn lại dưới một cái xương sọ. bị đáng rét đao phủ thi tướng cho thu gom lên. Đáng rét, đáng rét, đáng rét. Trương Tiểu Hầu chôn đầu điên cuồng hướng về trước cuồng trì. Phong bay lượn ở trên gương mặt, cũng đã có chút đau đớn. Trương Tiểu Hầu cũng không biết chính mình tốc độ đến cùng đạt đến bao nhanh. Nói chung những kia xác thối ở trong mắt hắn bất quá là một đám chặn đường con rối. Xác thối không ngăn được hắn, thậm chí cấp chiến tướng thi tướng đều không thể ngăn cản nàng. Nhưng là hắn duy nhất tiến công phép thuật liền chỉ có một cái phong bàn. Hắn cứu không được bị tóm bất luận người nào. Càng không cách nào trong nháy mắt đem những kia vây nhốt chiến hữu xác thối cho đánh thành cho. Bản coi chính mình đã trở nên mạnh mẽ, vốn tưởng rằng có thể ứng đối rất nhiều chuyện, có thể cứu tự mình nghĩ cứu người. Kết quả vẫn là ban đầu như vậy, nhỏ bé chỉ có thể trốn. Mạc Phàm ở đây là tốt rồi. Hắn nhất định sẽ dùng hắn mạnh nhất hủy diệt phép thuật, đem trên vùng đất này thi vật toàn bộ giết sạch sành sanh. Mặc dù là đối mặt cái kia mạnh mẽ thi tướng, hắn cũng nhất định sẽ ở chung biện pháp đến đem hắn giải quyết đi hai hệ phép thuật. Còn thiếu rất nhiều đối phó những vong linh này. Trương Tiểu Hầu chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng trở thành cấp cao pháp sư. Cấp cao pháp sư, hắn liền nắm giữ tam hệ, chí ít nắm giữ một cái có thể chính diện chiến đấu phép thuật. Đến cấp cao, hắn là có thể sử dụng tới cấp cao kỹ năng. Bất kể là nham hệ nham ma chi đồng hóa đá, vẫn là phong hệ cánh của gió, đều không đến nỗi giống như bây giờ nhu nhược trốn. Trương Tiểu Hầu, đừng hướng về bên kia đi. Thạc Tiểu Cúc hô to một tiếng. Trương Tiểu Hầu đột nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện phía trước đại địa không tên bắt đầu sụp đổ lên. Đầu tiên là thổ địa lỏng lẻo, tiếp theo bùn đất ao hãm, thổ phía dưới như là không. Bởi một loại nào đó chấn động, thượng tầng cái kia mỏng manh mặt đất liền lập tức trầm lún xuống dưới. Tiếp theo một cái đen thùi vực sâu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt chính mình. Trên mặt đất nguyên bản còn có mấy chục con vong linh, có thể vực sâu không tên lỏa lộ ra thì những kia vong linh toàn bộ rơi đến xuống. Nguyệt quang nghiêng, mông lung ánh sáng chỉ soi sáng đến cái này trầm luân vực sâu trên vách. Ta một nửa bị rọi sáng, mặt khác một nửa vẫn cứ đen kịt, mà càng phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy, đen tối. Chỉ có ở cái kia mấy chục con vong linh rơi xuống khỏi đi thời điểm phát sinh bị cuồng gặm loạn phệ âm thanh. Thi tiếng kêu như tử lôi như thế ở trong động nổ lên, đại địa vang lên ong ong. Chuyện này, đây là cái gì? Trương Tiểu Hầu ở cái kia sụp đổ đại địa vực sâu trước bỗng nhiên ngừng lại bước tiến, bởi tốc độ quá nhanh, quán tính còn để hắn trượt đến hố lớn biên giới. Hắn tỏ rõ vẻ khiếp sợ đi xuống nhìn xuống, nhưng nhìn thấy đời này kinh khủng nhất hình ảnh. Toàn chức pháp sư 54 chương 530 sát uyên. Vạn thi khanh dưới chương 530. Sát uyên. Vạn thi khanh dưới tinh con ngươi màu đỏ lít nha lít nhít. Chúng nó tuyệt là như đầy sao như thế dày đặc duy đẹp. Mà là dày đặc đến làm ngươi cả người nổi da gà đều mạo lên. Cảm giác trái tim bị những này đó cái trên thế giới tham lam nhất, đói bụng, hung tàn ánh mắt trùm sáng đánh cho ngàn xuyên bách khổng dưới vực sâu rất đen. Thế nhưng Trương Tiểu Hầu nhìn thấy có vô số thân thể, tứ chi ở phía dưới nhúc nhích. Chúng nó hoàn toàn là chất thành một đống, một tầng lại một tầng, thi nắp thi, thi bò thi, xây đến giống như núi. Vực sâu lớn bao nhiêu, mục có khả năng cùng chỗ liền không nhìn thấy một chút bùn đất. Toàn bộ đều là những kia buồn nôn đến làm nguôi ra đầu đều muốn nổ tung thi vật. Trước trên đất còn có mấy chục con vong linh, có thể chúng nó rơi xuống sau khi tựa như cùng nước mưa rơi vào đến trong biển rộng như thế, trong khoảnh khắc cũng không tìm tới bóng người, nhẫn chìm ở đống xác ở trong. Ngàn con vạn con nhiều như vậy vong linh toàn bộ bắt ở một cái cự trong hầm, quả thực như tầng 18 địa ngục chứa vạn âm nồi hơi trong lúc bất chợt bị người xốc lên. Hiện ra ở nhân gian, luyện ngục săn vặt, thống khổ hết mức hiện ra đến. Cuồn cuộn oán khí muốn hóa thành một cái trùng thiên cử trụ, biến ảo thành màu đen vân ở lăng. Trương Tiểu Hầu đã nhìn ra ngây người. Hắn cách cái này sát uyên rất gần rất gần. nhiều hơn nữa bước ra vài bước sẽ ngã xuống. Hắn bây giờ tình nguyện bị cái kia đao phủ thi tướng cho giấm thành mảnh vỡ, cũng tuyệt không muốn rơi xuống đến loại này vạn thi chi trong hầm. Cái kia cùng trực tiếp dưới tới địa ngục không có gì khác nhau. Đao phủ thi tướng ở phía sau, Trương Tiểu Hầu phía trước không đường, hướng về mặt bên tránh được càng không kịp. Tấm kia cổ hy âm trầm đến cực điểm mặt càng ngày càng gần. Thật dài đầu lưới đều phun ra ngoài. Thật sống muốn làm tỉnh trên thân thể người huyết. Đao phủ bay lượn. Trương Tiểu Hầu cắn răng. Quay lưng cái kia địa ngục bình thường phản thi chi khanh. Muốn cùng đao này phủ thi tướng làm cuối cùng tranh đấu. Nhưng là ở hắn chuẩn bị chết trận thời gian. Đao phủ thi tướng đột nhiên xoay chuyển một phương hướng. Dĩ nhiên là hướng về Thạc Tiểu Cúc phương hướng đuổi theo. Một chuỗi dữ tợn tiếng cười ở vang lên bên tai. Trương Tiểu Hầu chưa bao giờ giống như bây giờ sợ sệt đến liền hai chân đều không nghe sai khiến. Không chỉ là bởi vì đoạt mệnh đao phủ thi tướng đột nhiên thả hắn một con đường sống. Càng ở chỗ sau lưng của hắn chính là lộ ra ở nhân gian địa ngục. Chứa đầy ngàn vạn thi vật nổi hơi cả người hắn cùng suy yếu như thế ngã quỳ trên mặt đất. Không biết quá bao lâu mới có sức lực bò lên. Phía sau tử khí cuồn cuộn. Nói không chắc sẽ đem vật còn sống cho cuốn vào. Trương Tiểu Hầu không muốn liền như vậy chết ở chỗ này. Không có đao phủ thi tướng truy kích, Trương Tiểu Hầu có thể dọc theo đường về bỏ chạy. Người hắn đã không biết trốn hướng về nơi nào. Tử tử. Chạy chạy. Từ quân đội trung tuyển đi ra bọn họ này con quan quân đội ngũ tinh nhuệ ở này vong linh trên đất không đỡ nổi một đòn. Hoàn toàn chính là con mồi bị tùy ý truy đuổi. Trung lâu hiệp hội phép thuật một cách hiển lộ hết cổ lão bên trong phòng làm việc. Một tên tuổi trẻ nữ giám sát viên vội vội vàng vàng hướng phòng họp chạy đi. Trên tay còn nâng một đài dụng cụ điện tử bình. Màu đen nữ giám sát viên vừa chạy, vừa kinh hoàng kêu. Bình tĩnh đi, đem lời nói rõ ràng ra. Cố đô hiệp hội phép thuật phó hội trưởng Bành Ngọc nói rằng. Màu đen, nơi này xuất hiện màu đen điểm. Là sát uyên nữ giám sát viên vội vội vàng vàng chỉ vào điện tử bình nói rằng. Điện tử bình bên trong là một bức bản đồ điện tử. Địa đồ bản khối có vẻ như chính là cố đô cùng với cố đô quanh thân khu vực. Giờ khắc này đã là đêm khuya. Cố đô an giới ở ngoài đã toàn bộ đỏ như máu, đỏ như máu. Màu sắc bắt mắt mà vừa sợ tâm. Chuyện này ý nghĩa là chu vi vong linh so với thường ngày sao động mấy lần. Mà ngay khi một mảnh đỏ chót khu vực trong, một cái màu đen điểm ở trước đây không lâu thình lình sáng lên. Màu đen. Đó là nhân loại cấm địa, màu tím đã là yêu ma quốc gia. Chí cao pháp sư tới đó đều là cửu tử nhất sinh. Mà màu đen liền càng là bất kỳ vật còn sống đều hào không còn sống khả năng. Cố đô chu vi một mảnh đỏ chót bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen điểm này liền mang ý nghĩa vong linh nơi trung tối vật đáng sợ nhất xuất hiện. Có phải là máy móc phạm sai lầm a? Làm sao có khả năng xuất hiện màu đen? Cái kia đến hàng vạn con chất thành núi đi. Tuổi trẻ hiệp hội thành viên cười nói. Đồng thời đưa mắt xem tướng phó hội trưởng Bành Ngọc. Nhưng là vị này tuổi trẻ thành viên phát hiện phó hội trưởng Bành Ngọc sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nụ cười mau mau thu lại lên. Ngươi biết cái gì, này chỉ sợ là sát uyên xuất hiện rồi, nữ giám sát viên âm thanh tăng cao mấy phần. Sát uyên ta tới nơi này lâu như vậy, làm sao chưa từng nghe tới. Người thanh niên trẻ nói rằng. Phó hội trưởng Bành Ngọc quá hồi lâu mới thở ra một hơi. Mở miệng giải thích. Ngươi mới vừa nói. Cái kia đến hàng vạn con vong linh trồng chất thành sơn mới khả năng xuất hiện màu đen đúng không? Đúng đấy. Vong linh lại mật. Cũng không thể mật đến trình độ như thế này. Người thanh niên trẻ nói rằng. Trên thực tế sát uyên chính là ngươi nói bộ dáng này. Sát uyên cũng gọi là vạn thi khanh cùng địa ngục chi uyên. Máy móc không sẽ sai lầm. Ở Dương Dương thôn phía tây trên đất xác thực xuất hiện một cái sát uyên. Không. Không thể nào, người thanh niên trẻ gò má cứng ngắc lên. Thông báo cái khác mấy cái thế lực. Sát uyên xuất hiện rồi, vong linh sinh động đến liền sát uyên đều bạo lộ ra. Lại không tìm ra như vậy tất cả vốn có. mảnh này ranh giới e sợ sẽ triệt để bị trở thành địa ngục. Phó hội trưởng Bành Ngọc vẻ mặt trầm trọng nói rằng, Cố đô một vùng có vong linh du đãng là rất thông thường sự tình. Trăm ngàn năm qua người ở đây đều hiểu đến làm sao cùng vong linh cùng tồn tại. Nhưng là từ khi Sa Võng Hà Đông phần cuối phát sinh bạo động sau khi, khối này ranh giới cũng biến thành khó có thể khống chế. Thành đống vong linh ở thiên chưa hề hoàn toàn đen thời điểm bò ra bùn đất. Cấp bậc cao thi vật tùy ý ở nhân loại phạm vi hoạt động du đãng. Hiện tại liền ngay cả thế gian gần nhất địa ngục hố đồng sát uyên đều xuất hiện. Lẽ nào tất cả những thứ này còn không đủ để chứng minh đại hoát loạn muốn bạo phát sao? Cố đô sừng sững mấy ngàn năm. Đó là bởi vì vong linh mấy ngàn năm qua đều đối với thành thị nhìn xuống đam đam. Người nơi này ở mấy ngàn năm chưa từng ngừng lại trong chiến tranh học được làm sao phòng bị cùng làm sao chống lại. Ngày đêm giới hạn không rõ, vong linh bạo động hung tàn, sát uyên địa ngục kinh hiện, này nhất định là có nguyên nhân. Dương Dương thôn tới gần con suối. Nghe nói mỗi ngày hừng đông nào sẽ. Suối nước là sạch sẽ nhất. Dùng để pha trà sẽ càng thơm ngọt. Tô Tiểu Lạc mỗi ngày thiên hơi sáng thời điểm đều sẽ bò lên. Lấy con suối ban đầu thủy đến. Sau đó nặng trình trịch chọn trở lại chính mình trong thủy hang. Không đơn thuần là bởi vì ba ba có thể uống một cái trà ngon. Càng ở chỗ những này thủy có thể tư dưỡng da thịt của chính mình. Ngày này, nàng như trong ngày thường như vậy đi lấy thủy. Xa xa tuy rằng truyền đến một ít thức đêm vong linh rít gào. Có thể nàng cũng không sợ. Lấy một bưu, nàng vừa muốn rót vào thùng nước bên trong, nhưng trong giây lát phát hiện thủy tất cả đều là hồng. Thủy tỏa ra một luồng mùi tanh. Tô Tiểu Lạc sau khi ngửi được, bất mãn nhíu mày đến. Trong lòng thầm nghĩ lại là con nào xuẩn vong linh chạy đến suối nước thượng du. Nàng ngẩng đầu nhìn lên du nhìn lại. Nhưng trong giây lát phát hiện một cái cả người đều là huyết ô nam tử ngã vào suối nước chung. Nửa thân thể đều ngâm ở bên trong. Huyết không ngừng mà lưu. Vết thương đầy người. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Tô Tiểu Lạc lá gan cũng lớn. Đi tới đem thi thể này lăn tới. Còn có khí. Người đến, mau tới người. Tô Tiểu Lạc phát hiện nam tử này miễn cưỡng có khí, lập tức đánh thức người trong thôn. Toàn chức pháp sư 54 chương 531 để danh giải thi đấu chương 531. Để danh giải thi đấu Lâm Đồng quân khu chuyên môn phụ trách huấn luyện đặc quân quan quân thống phi giác ngồi ở tràn đầy màu vàng bụi bặm huấn luyện trên quảng trường. Ngồi ở cao vót mà lên cờ xí phía dưới. Là ai truyền tới tin tức? Phi giác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy giấy tơ máu. Nguy cư thôn. Hoa thôn bên kia đi. Bọn họ nói trắng ra thiên lộ quá một mảnh thời điểm. Nhìn thấy đầy đất nát tan ố. Từ trên y phục miễn cưỡng phán đoán là quân đội chúng ta bên này người. Đã toàn quân bị diệt. Tình báo viên thấp giọng nói rằng. Ha ha đội cứu viện, ha ha ha đội cứu viện. Đây là chịu chết đội. Đến cùng tên khốn kiếp kia phái thủ hạ ta qua bên kia. Phi giác đột nhiên chạm lên. Tức miệng mắng to. Huấn luyện viên, ngài đừng kích động. Ta con mẹ nó có thể không kích động sao? Tử chính là học sinh của ta. Học sinh của ta bảo ta làm sao đi cùng chạm không bàn giao. Phi giác tức giận đến ở trên quảng trường giống to. Hắn chỉ vào mấy đống lâu bắt đầu mắng to, từ thượng cấp mắng khi đến cấp quả thực cùng một người điên. Những kia ở trong phòng họp quân thống đều không dám lộ cách đầu. Bởi vì huấn luyện viên phi giác đã người xúc không xa rời nhau phát hỏa. Đi, lập tức cho ta tổ chức một đám người. Sinh muốn gọi người chết phải thấy thi thể. Phi giác đối với tên kia tình báo viên nói rằng. Đại giáo quan, ngài bình tĩnh đi. Bọn họ hẳn là gặp phải sát uyên, không phải vậy mặc dù là khá mạnh thi tướng cũng không thể toàn quân bị diệt. Tình báo viên nói rằng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Đại giáo quan phi giác ngẩn người. Là sát uyên. Bọn họ hẳn là bị cái gì truy đuổi. Cuối cùng không cẩn thận dẫm đến sát uyên. Vì lẽ đó mặc dù là phong hệ đều không có còn sống. Tình báo viên nói rằng. Sát uyên. Làm sao sẽ xuất hiện thứ này? Đại giáo quan phi giác trừng lớn hai mắt, nhưng hai mục vô thần. Sát uyên. Vậy thì là địa ngục a. toàn bộ cố đô mạnh nhất pháp sư rơi đến sát uyên bên trong, vậy cũng không có còn sống khả năng. Long đàm hổ, đại giáo quan phi giác cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể như quả là sát uyên, rơi đến bên trong người so với chết rồi còn càng chết rồi. Đó là trực tiếp rơi xuống địa ngục. Đại giáo quan cùng với như vậy khóc lóc om sòm còn không bằng muốn như thế nào thông báo người chết người nhà đi. Ta điều tra tư liệu. Trương Tiểu Hầu đến từ Bắc Thành. Từ nhỏ không cha không mẹ. Là bà nội mang đại. Mụ nội nó tuy rằng không có ở Bắc Thành trong tai nạn tạ thế. Nhưng năm mấy đã cao. Rất không được mấy năm. Chạm không bên kia phỏng chừng muốn ngươi đi nói. Mặt khác. Hắn có một phát tiểu. Hẳn là ngoại trừ mụ nội nó ở ngoài xem như là người thân. Có muốn hay không báo cho một tiếng tình báo viên dò hỏi. Chảm không đều chẳng biết đi đâu, ta nói cho ai đi. Mụ nội nó bên kia. Trước tiên gạt, lớn như vậy số tuổi lão nhân ra. Đại giáo quan phi giác thở dài nói tiếp, vậy hắn người bạn kia. Chờ ta tìm được trước chảm không, không tìm được chảm không thông báo tiếp hắn đi. Ta nói đại giáo quan, ngài có thể đừng kích động a. Vậy cũng là sát uyên. Bao nhiêu vật còn sống mới có thể điền địa ngục động không đáy. Ta biết mau mau cút cho ta, mỗi lần nhìn thấy ngươi liền không có chuyện gì tốt. Ma đô không khí lạnh lẽo bao phủ. Trong thành thị chung quanh đều truyền ra thanh âm ho khan. Nói vậy tân cảm mạo bệnh khuẩn lại bắt đầu tùy ý lan truyền. Ngươi ngủ chẳng lẽ không đóng cửa sổ sao ngả đồ đồ tập hợp đầu, không rõ nhìn Mạc Phàm gian phòng. Chính ta là hỏa hệ. Bên cạnh còn có một cái hơi đồng tiểu hỏa lô. Mở cửa sổ không khí được Mạc Phàm ngồi trước máy vi tính. Kéo đồng phép si te tùy tính kiểm tra gần nhất có quan hệ cố đô bên kia một ít làm người tung nghe đưa tin. Đây là một cái lắm tai nạn thế giới. Ở chính mình thế giới cũ đều sẽ có thiên tai. Mà ở đây có vô cùng vô tận yêu loạn ma hoắt. Ngã đồ đồ thấy Mạc Phàm lại quan tâm tới quốc gia đại sự đến, không khỏi trào phúng vài câu. Mạc Phàm tắt máy vi tính. Ánh mắt chuyển hướng ngã đồ đồ. Không được viết tích xem lướt qua quá nàng cái kia vô cùng sống động ngực to thỏ. Đàng hoàng chỉnh trọng nói tiếp. Ngươi mới vừa nói học kỳ chưa? Mỗi cái hệ bảng đứng hàng thứ trước 20 người đều có tư cách tham gia thế giới học phủ giải thi đấu đề danh cuộc thi dự tuyển đúng vậy. Không nhìn thấy một tỷ tỷ bế quan thời gian thật dài a. Ngã đồ đồ nói rằng. Nàng thực lực tiến bộ thật nhanh. Mạc Phàm gật gật đầu. Mục nô kiểu nữ nhân này hợp lại cũng là làm người bội phục. Mấy tháng nay Mạc Phàm không làm sao nhìn thấy nàng. Mà mỗi lần cùng đến gặp lại cái kia đều là nàng chủ động tìm chính mình luận bàn. Mục nô kiều sau lưng thế lực to lớn hẳn là rốt cuộc hạ quyết tâm muốn nâng đỡ nàng tiến vào thế giới học phủ giải thi đấu. Nàng không chỉ có nắm giữ hai đại cực phẩm linh chủng. Trên người ma cổ đều vì xa hoa. Thậm chí nghe ngả đồ đồ nói. Mục nô kiều còn có một tấm chưa bao giờ biểu diễn quá lá bài tẩy. Đều sẽ ở thế giới học phủ chi tranh tiêu chuẩn tranh cướp chung hiển lộ tài năng. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm có chút chờ mong. Ngẫm lại cũng là. Mục nô kiều sau lưng vậy cũng là ma đô tứ đại thế gia bên trong hùng hậu nhất mục gia. Dù như thế nào đều sẽ tranh cướp cái này trọng yếu tiêu chuẩn. Đồng dạng làm tập đoàn tài chính cấp triệu thì thế gia. Triệu mãn duyên cái này công tử nhà giàu thay đổi thường ngày dáng dấp. Dĩ nhiên cả ngày không gặp người đang bí mật đặc huấn. Triệu mãn duyên quá nửa là không đi học viện bên này tiêu chuẩn. Nhưng mặc dù là thông qua những phương thức khác thu được tiêu chuẩn. Hắn cũng cần trả giá người thường gấp mấy lần nỗ lực. Bất kể là sau lưng có hay không có thế lực lớn chống đỡ. Người cạnh tranh nhiều như biển rộng. Như không thể kinh sợ quần hùng bản lĩnh. Căn bản không thể giết ra khỏi trùng vây. Có thể nói. Vì thế giới này học phủ giải thi đấu tiêu chuẩn. Phàm là có ý định đầu người. Trên căn bản cũng đã biến thành tu luyện người điên. Mà ngả đổ đổ. Vị này nhà người có tiền đại tiểu thư. Ngực đại không chí. Nàng quá ư thư thả cực kỳ. Có thể bởi vì bản thân đã dấn thân vào khổ tu trước mặt mọi người. Nàng cả ngày tẻ nhạt cực độ. Mạc Phàm là nội định tuyển thủ để danh giải thi đấu thứ này. không tham gia cũng có thể. Người chung quanh đều lăn đi liều mạng tu luyện. Chỉ có Mạc Phàm cà lơ phất phơ. Vì lẽ đó ngả đồ đồ quá nửa là đến kề cận Mạc Phàm. Hy vọng Mạc Phàm có thể cho nàng tìm điểm việc vui. Thế nhưng ta kiến nghị ngươi vẫn là tham gia lần này để giành giải thi đấu. Ngả đồ đồ chính mình không tham gia, có thể nàng đối với việc này hiểu rất rõ. Vì sao? Mạc Phàm hỏi. Trên tay ngươi có 3 phiếu, tuy rằng cùng nội định không có gì khác nhau, nhưng cuối cùng quyết định là cần 4 phiếu. Ngươi thu được đề danh, tương đương với thì chính ngươi cũng tranh thủ 1 phiếu. Một mặt tuyệt đối không có ai có thể lay động ngươi tiêu chuẩn. Mặt khác cũng không đến nỗi bị người chuyện phiếm. Ngả đồ đồ nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, cảm thấy ngả đồ đồ nói có đạo lý. Không phải tất cả mọi người đều biết cái kia 3 phiếu đến tột cùng có gì mà đến. Mặc dù chi tình cũng hơn nửa sẽ nói vận may gây ra. Vì lẽ đó có quá nhiều người không phục mình. Mạc Phàm bản thân liền yêu thích đánh nhau. Để danh giải thi đấu loại này nhất định là toàn bộ học phủ người mạnh nhất chi cãi. Không đi giấm mấy cái đồ không có mắt. Làm sao xứng đáng đến nay không có làm sao sử dụng tới huyền xà khải ma cụ. Cùng với rốt cuộc tuổi thơ kỳ tiểu viêm cơ đây đều nói rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con chuột sinh nhi tử biết đánh động. Tiểu viêm cơ tuy rằng không phải Mạc Phàm thân sinh. Nhưng những khác không học được. Gây chuyện thì phi công việc này nhưng trò giỏi hơn thầy thắng với Lam đánh nhau cái gì. Tiểu viêm cơ thích nhất rồi.